Kênh xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện ngôn tình ngắn có tên Giọt máu oan nghiệt của tác giả Nguyễn Phương. Để biết rõ hơn về nội dung và diễn biến của bộ truyện này, các bạn hãy cùng chú ý đón nghe ngay sau đây nhé. Trong khung giờ phát sóng của ngày mai, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang nắm chặt lấy tay người thiếu phụ sắp sinh kia nói: "Cô Thành Vân cố lên, anh Nam đang đi mời bác sĩ, có lẽ giờ này sắp tới nơi rồi đấy. Còn đau quá." Lúc này đây, xuất hiện trong phòng ba vị khách không mời mà đến. Hai người đàn ông vận đồ đen đang đứng cạnh một vị mệnh phụ phu nhân ngoài 30 tuổi. Ánh chớp loang loáng qua cửa kính chiếu lên khắc họa gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, cùng ánh mắt tràn ngập oán khí của người mệnh phụ kia. Dì Lan hốt hoảng đến độ khuôn mặt trở nên tái nhợt đi. "Cô Thiên Hạnh, tại sao cô lại ở đây?" Cô ta lạnh lùng nhếch mép. "Tại sao tôi không có quyền ở đây? Ngôi nhà này là tài sản của Tùng Phát, cũng là tài sản của tôi. Hình như bà đã quên mất, chính tôi mới là vợ hợp pháp của Tùng Phát. Thanh Vân, cô vẫn khỏe chứ? Hình như sắp sinh rồi." Người phụ nữ tên Thanh Vân cố gắng lắm mới phát ra được âm thanh đứt đoạn. "Chị Thiên Hạnh, cầu chị tha thứ. Đáng lẽ ra cái ngày cô ngả vào lòng của Tùng Phát nên biết sẽ có ngày tôi trả thù cô chứ nhỉ?" Người phụ nữ tên Dì Lan vội vã nói: "Cô Thiên Hạnh, cô hiểu lầm rồi, Thanh Vân không phải như thế." Tức thì giọng Thiên Hạnh rít lên: "Không phải sao? Cô ta chẳng những cướp chồng tôi, còn cướp luôn cả cha của đứa trẻ trong bụng này. Quen nhau trước thì sao? Yêu nhau thì đã sao? Tùng Phát vốn dĩ không thể lấy con Đào Hát làm vợ. Ba mẹ anh cũng sẽ không đồng ý. Họ chỉ đồng ý Trương Thiên Hạnh này thôi. Vì sao cô không chịu buông Tùng Phát ra? Hôm nay tôi tìm ra cô đừng mong có đường lui nhé." Nói rồi Trương Thiên Hạnh từ trong chiếc túi áo khoác lông cừu rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng họng súng vào Thanh Vân. Dì Lan run rẩy nhìn khẩu súng trong tay Thiên Hạnh đang chĩa thẳng vào Thanh Vân, liền bổ nhào ra quỳ trước mặt Thiên Hạnh, chắn cho Thanh Vân: "Cầu xin cô Thiên Hạnh có thể đợi Thanh Vân sinh con được hay không? Sinh con xong chúng tôi sẽ đi khỏi đây, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu Tùng Phát nữa. Không ai đe dọa quyền lợi của cô và cái thai." "Hôm nay không ai được thoát chết cả, kể cả bà, cô ta và giọt máu oan nghiệt mà cô ta đang mang trong mình." Đoàng đoàng, hai tiếng súng vang lên đúng lúc bên ngoài ầm ầm tiếng sấm. Hai thân thể ngã gục, nằm sõng xoài trên nền gạch, máu loang một mảng đen sì trong bóng tối, đôi lúc phơi ra màu đỏ rợn người dưới ánh chớp nhoáng nhoàng ngoài cửa sổ. Thiên Hạnh nhìn lướt hai xác chết một lượt, có lẽ họ đã không còn thở, đứa nhỏ trong bụng chắc rằng cũng không còn nữa. Từ nay vĩnh viễn sẽ không ai có thể cướp Tùng Phát, cướp tập đoàn Vận Lạc của mẹ con cô. Một trong hai người áo đen đi cùng Thiên Hạ đứng lên tiếng: "Cô chủ, việc đã xong rồi thì nên đi đi, chỗ này tôi dọn dẹp cho cô." "Được, vậy giao cho các người." Thiên Hạnh cô độc bước trong màn mưa xối xả, tiếng động cơ xe dần dần trong đêm, chẳng mấy chốc con Audi thời thượng ra khỏi cổng và khuất dần. Hai kẻ áo đen bàn nhau đem hai xác chết lên xe, sau đó sẽ ném xuống đáy biển sâu, sẽ không ai tìm ra bí mật này. Lúc này đây lại nghe tiếng trẻ con khóc đến thê lương. Hai kẻ áo đen còn tưởng mình gặp phải ma. Không phải, bọn chúng không gặp ma. Đây là đứa nhỏ được sinh ra từ người phụ nữ vừa tắt thở. Thật sự không thể tin nổi. Hai kẻ áo đen nhìn nhau, gã có hình xăm cánh hoa hồng ở tay lên tiếng: "Làm thế nào với đứa nhỏ? Tại sao đứa trẻ có thể sinh ra? Diệt cỏ nên diệt tận gốc, sau này sẽ không để lại hậu họa." Tên còn lại hít một hơi thật sâu mới đáp lại lời của gã xăm cánh hoa hồng: "Người thân của nó đã chết cả rồi. Một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể sống nổi? Cứ để nó nằm đây khóc chết đi, hoặc là mồi cho mèo hoang hay chó hoang, giết nó cũng thật quá tàn nhẫn." "Được rồi, vậy nghe anh, chúng ta đi thôi." Bên ngoài cửa, người đàn ông ngoài 50 khó khăn lắm mới bịt được miệng của người bác sĩ phụ sinh để bà ta không bật ra âm thanh. ông đã về quá trễ, không cứu được cô chủ, không cứu được bà Như Lan. Nhưng còn giọt máu của cô chủ Thanh Vân và cậu Tùng Phát, nhất định, ông nhất định phải giữ lại. Hai kẻ áo đen kéo theo xác của hai người phụ nữ lên xe. Những vệt máu dài loang lổ hòa cùng với nước mưa tạo nên một mùi tanh đến rợn người. Có thể vì mưa quá lớn đã che khuất tầm nhìn của chúng, khiến cho chúng không nhìn thấy cách đó không xa trong góc sân một chiếc xe con màu đen khác cũng vừa đỗ ở đấy. Chờ sau khi chiếc xe chở hai xác chết của Thanh Vân và dì Lan đi hẳn, người bác sĩ phụ sinh mới bám chặt vào vai chú Nam run rẩy nói: giết người rồi, phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta báo công an. Chú Nam gạt tay người bác sĩ chạy vội đến ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn, vẫn đang khóc đến tím lịm người. Một bé gái. Đừng khóc, đừng khóc. Ông trời có đức hiếu sinh đã giữ lại giọt máu của Thanh Vân. Mẹ con nói sau này sẽ đặt tên con là Lam Anh. Lam Anh con sau này lớn lên nhất định phải báo thù cho mẹ, cho bà Lan. Kẻ thù của chúng ta là Trương Thiên Hạnh. Chú Nam cho người bác sĩ một số tiền lớn và không quên dặn dò người phụ nữ này không được tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Nếu không, Trương Thiên Hạnh nhất định sẽ không tha cho bà ta một cái mạng. Người phụ nữ kia dĩ nhiên cũng chẳng muốn mang họa vào thân, cho nên sau khi cầm số tiền đó cũng lẳng lặng rời đi. Chú Nam đặt Lam Anh trên giường, cẩn thận lau những vệt máu trong phòng. Ông biết lúc này đây không phải thời gian thích hợp để trả thù. Trương gia quá mạnh, ông chưa thể tới gần cậu Tùng Phát, e rằng mạng già này đã không còn. Ông không tiếc tính mạng của mình, bởi mạng ông là do mẹ cô Thanh Vân cứu về. Còn nhớ năm xưa, vợ ông ngoại tình ôm tiền chạy mất, ông không có công việc, cũng không còn tiền bạc, là mẹ của Thanh Vân cho chén cơm. Thậm chí sau này quen rồi, còn đích thân mai mối ông cho Như Lan, người mà bà tin tưởng nhất. Nhưng mà còn Lam Anh còn quá nhỏ, nếu như chưa gặp được cha ruột mà phải bỏ mạng cũng thật đáng thương. Cho nên chỉ còn cách xem như là cô Thanh Vân tự động bỏ đi. Sau này ông nhất định đưa Lam Anh trở lại, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. 6 tháng sau, tại biệt thự Vận Lạc, người đàn ông chạc 30, không đúng, phải gọi là một tuấn mỹ nam mới đúng. Người này tóc đen, mắt đen, ngũ quan lại phi thường đẹp, còn có đôi mắt kia giống như sâu không thấy đáy. Hắn đi đi lại lại rất lâu ngoài cửa phòng. Bên trong cánh cửa là tiếng gào thét của vợ hắn, Trương Thiên Hạnh. Đã 3 tiếng rồi, vợ hắn vẫn chưa sinh. Mẹ hắn cũng là chủ tịch của tập đoàn Vận Lạc, Đỗ Vũ Thư, cũng không khỏi sốt ruột. Chính bà đã mong chờ những đứa trẻ này từ rất lâu, hy vọng tụi trẻ chào đời sẽ phần nào khiến mối quan hệ của con dâu Trương Thiên Hạnh và Tùng Phát sẽ ít nhiều được cải thiện. Có như vậy bà mới không cảm thấy áy náy với người con dâu này. Cánh cửa phòng bật mở, cùng với đó là tiếng trẻ oa oa khóc. Sinh rồi, chúc mừng bà chủ, chúc mừng cậu chủ. Cô Thiên Hạnh đã sinh đôi một bé trai và một bé gái, đáng yêu quá. Đỗ Vũ Thư kéo Tùng Phát vào phòng. Thiên Hạnh vừa sinh xong có lẽ còn đang mệt. Cô yếu ớt nhìn hai đứa trẻ mỉm cười hạnh phúc. Hai đứa trẻ được quấn lại bằng hai tấm chăn lông có mũ, bé trai quấn chăn màu vàng, bé gái quấn chăn màu hồng. Đỗ Vũ Thư nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt trìu mến, sau đó quay sang Tùng Phát nói: Con nhìn kìa, hai đứa trẻ mới dễ thương làm sao, đứa bé gái thật giống y như Thiên Hạnh vậy, một dạng hiền dịu đáng yêu, mềm mại xinh đẹp tiểu công chúa. Còn bé trai kia giống khi con mới sinh quá, sau này lớn lên nhất định là soái ca vạn người mê. Tùng Phát hơi cười nhạt, nhìn hai đứa trẻ hắn không khỏi chạnh lòng nhớ tới Thanh Vân. Hắn vì cứu gia tộc sắp phá sản, không thể không buông tha cho mẹ con họ. Hắn buộc phải kết hôn với Thiên Hạnh, vốn tính toán tìm một chỗ an trí cho cô ấy. Chỉ là Thanh Vân rất đau lòng, cho nên sau khi sinh con, cô ấy liền không từ mà biệt, bỏ đi. Kìa Tùng Phát. Tùng Phát nghe tiếng mẹ gọi, hắn mới rộng ánh mắt đứng chết lặng, một câu cũng không nói, dường như đang suy nghĩ việc gì đó. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua, mọi người trong căn phòng đều không nói gì. Hai đứa trẻ con được hai người vú em bế đang tì sữa ngon lành. Đỗ Vũ Thư muốn phá tan không khí có phần quái dị, cho nên lại tiếp tục nói: Tùng Phát, hai đứa nhỏ này hôm nọ chúng ta đã bàn bạc với nhau. Bé trai tên là Lương Thiên Phúc, bé gái là Lương Thiên Ái. Thiên Phúc là hạnh phúc trời ban cho, Thiên Ái là tình yêu trời ban cho. Vậy cứ theo ý mẹ. Thiên Hạnh nãy giờ một hành động, một câu nói của mẹ chồng và Tùng Phát cô đều hiểu rõ. Cũng biết bây giờ trái tim chồng cô vẫn không thuộc về cô, cho nên òa lên khóc. Phải như thế nào anh mới có thể quên được cô ta? Phải như thế nào trong mắt anh mới có mẹ con em? Em rốt cuộc phải làm sao? Đỗ Vũ Thư vội ôm lấy con dâu và trách mắng con trai của mình. Tùng Phát, thằng nhiệt tử này, có biết phụ nữ sau khi sinh khóc quá nhiều sẽ rất dễ hậu sản hay không? Người đi cũng đã đi rồi, không lẽ con muốn hại chết Thiên Hạnh, con mới vừa lòng hay sao? Thiên Hạnh là cô gái đẹp nhất, tốt nhất trên đời, sao con có thể phụ lòng Thiên Hạnh? Nếu không có con bé, không biết gia đình chúng ta sẽ ra sao? Tùng Phát tự nhiên cảm thấy mình thật vô tâm. Trong câu chuyện tình này, Thiên Hạnh, cô ấy cũng đâu có lỗi gì. Tùng Phát nắm chặt tay Thiên Hạnh. Em đừng khóc. Anh không có giận em. Anh xin lỗi. Từ nay anh hứa sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em. Em biết chỉ có anh đối với em tốt nhất. Hai chúng ta và bọn trẻ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nói xong, y lên môi hắn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Cô 8 phần 10 đã tự mình bị hành động của chồng làm cảm động. Bởi vì cô biết Tùng Phát cũng không phải một người sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Trên thực tế, anh luôn luôn bá đạo vô tình, lại quên mất tính tình hống hách của mình, nên thẹn thùng đến mức nhắm cả mắt lại, chỉ là vẫn rúc vào người Tùng Phát, ngửi mùi hương dễ chịu trên người hắn. Sau đó chợt nghe thanh âm Tùng Phát hơi phấn chấn đáp. Ừ, chúng ta nhất định sẽ luôn như thế. Cả người hạnh phúc đến mức muốn bay lên. Cô không thấy được, trên mặt Tùng Phát thực ra cũng không có ý cười. Đỗ Vũ Thư có ý nháy mắt muốn mọi người ra ngoài để hai vợ chồng Tùng Phát có thời gian bên nhau. Nhưng Tùng Phát lúc này đây lại đứng lên. Cho hai đứa trẻ sang phòng bên cạnh, Thiên Hạnh cũng đã mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi thêm. Còn muốn lên thắp cho ông bà và bố nén nhang, cũng muốn báo cáo với Gia Tiên, gia đình chúng ta đón thêm thành viên mới. Đỗ Vũ Thư nghe Tùng Phát nói cũng liền gật đầu tán thành. Con nói rất đúng, vậy chúng ta ra ngoài. Thiên Hạnh nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút. Dạ mẹ. Chờ đến khi cánh cửa phòng khẽ đóng lại, chỉ còn một mình trong không gian yên tĩnh, Thiên Hạnh mím chặt môi, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, lẩm bẩm nói. Hà Thanh Vân, cô đã biến thành người thiên cổ rồi, tại sao không chịu buông tha cho tôi? Tại sao cứ để Tùng Phát phải nhớ đến cô? Tôi hận cô. Sáng như có thể, chỉ muốn một lần nữa băm vằm cô ra trăm mảnh. Tùng Phát lên trên lầu, vào gian thờ của gia đình. Hắn tự mình thắp hương, quỳ gối trước di ảnh của ông bà nội và ba hắn, dập đầu lại ba cái. Hắn lầm rầm khấn vái, mong ông bà tổ tiên phù hộ cho hai đứa nhỏ, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình nhỏ của con. Mong cho sau này con tìm được Thanh Vân, để ba chị em tụi nhỏ đoàn viên. Tùng Phát vừa dứt lời, hương nhang trên bàn bỗng dưng cháy rất dữ dội. Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào trong rất lạnh, rất lạnh. Gió rít lên như có tiếng khóc ai oán từ nơi nào đó rất xa vọng về. Tùng Phát hơi hoảng sợ lùi về phía sau. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy những chân hương cháy kỳ lạ như thế. Trong lòng tự nhiên dâng lên những sự cảm không lành. 25 năm sau, làm anh khoanh tròn lên cuốn lịch trước mắt. 25 năm 8 tháng, 25 nhánh hoa khô. Mẹ, con gái rốt cuộc cũng có ngày thay mẹ báo thù rửa hận. Con biết chặng đường phía trước rất gian nan, mong mẹ trên trời cao luôn dõi theo con. Làm anh chọn cho mình một bộ váy công sở màu hồng. Ngày hôm nay cô đến tập đoàn Vận Lạc tuyển dụng. Ông ngoại nuôi dưỡng cũng may đã lo lót mọi chuyện êm xuôi, cho nên chân thư ký nhất định sẽ thuộc về cô. Về tập đoàn Vận Lạc, Làm Anh cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay những cái tên Trương Thiên Hạnh, Lương Tùng Phát, Lương Thiên Phúc, Lương Thiên Ái, hay ngay cả người đàn bà mới từ bỏ quyền lực Đỗ Vũ Thư rồi được khoanh tròn từng dấu đỏ. Cái chết của mẹ cô, của bà ngoại nuôi Như Lan và những tổn thương bủa vây Lam Anh suốt 25 năm qua, cô sẽ lần lượt tính sổ, tất cả bọn họ đều phải trả giá đắt. Làm anh bước ra ngoài phòng ăn, ông ngoại nuôi đã làm sẵn món cháo thịt nạc nhiều hành mà cô cực thích. Làm anh ăn qua loa một chút, sau đó mang theo tài liệu chuẩn bị đến Vận Lạc. Làm anh, mọi chuyện nên cẩn thận một chút, đừng nóng giận, cũng đừng cho người ta thấy sơ hở của con. Làm anh quay lại nhìn ông ngoại cười nhạt một tiếng. Con đã chờ họ 25 năm, chờ thêm thời gian nữa cũng không sao. Ông ngoại vào nhà đi cảm lạnh. Ông ngoại nheo mắt nhìn cô, sửa sang lại mái tóc đã bạc. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự già rồi, làm anh đã trưởng thành rồi. Khi một người bắt đầu nghĩ mình già, thì người đó đã không còn già nữa rồi. Ông ngoại phải sống lâu trăm tuổi. Ta nói ta già rồi, thì tức là đã già thật rồi. Ta tự mình biết, mọi chuyện ta trông cậy vào con đó. Làm anh xua xua tay. Được rồi, ngoại vào nhà đi. Con đi đây cả muộn mất. Con còn phải đi đón xe buýt nữa. Làm anh muốn đến Vận Lạc, phải đi sang bên đường bên kia bắt xe buýt số 15. Khu vực này là trạm cuối cùng của tuyến số 16. Người và xe cộ đi qua đều rất ít. Cả cái đường cái rộng thanh thang, mà cả nửa ngày mới thấy một chiếc ô tô chạy qua. Thế nhưng đèn giao thông vẫn không ít. Qua có một đoạn đường mà phải chờ hai lượt đèn đỏ. Làm anh một mình lẻ loi đứng giữa vạch an toàn, phải chờ hết 90 giây, đầu phơi ra mà chẳng có gì che cả. Đứng giữa cái nóng 36 độ mà chờ đèn đỏ như thế này, chẳng khoa học tí nào. Nhưng mà lại không nên vượt đèn đỏ, mọi chuyện phải kiên nhẫn, phải có quy trình của nó. Đang lúc nghĩ vẩn vơ thì chiếc xe buýt màu vàng từ chỗ rẽ đã phóng tới. Làm anh nhìn chăm chú mới phát hiện chính là tuyến xe phải 20 phút mới thấy một chuyến. Xe số 15 mà cô đang đợi. Này thì mặc xác đèn đỏ. Làm anh nhảy xuống khỏi vạch an toàn, chạy vội tới trạm xe buýt bên kia đường. Đúng lúc này, tiếng còi inh ỏi của động cơ xe từ bên trái bỗng vọt tới, mà tiếng động kia không thể nào là động cơ xe buýt phát ra được. Dầm. Này, cô sao rồi? Có nghe thấy tôi nói không? Choáng váng mặt mày ngã xuống đường nhựa sát bỏng, làm anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu xuống. Giọng nói trầm thấp cuốn hút kia như từ trong ảo mộng vọng về, hình như đã từng quen biết. Rồi sau đó một loạt âm thanh cãi cọ bát nháo loạn xì ngầu, giọng nói của các cô bác, thím mợ, cứ người này nói người kia chen vào. Cái anh kia chớ có mà chạy, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Ôi, tội nghiệp quá, mau đỡ cô ấy dậy đi. Nói vớ vẩn, chẳng may tổn thương nội tạng rồi thì sao, đừng có mà lộn xộn. Tổn thương nội tạng? Làm anh hai mắt tối sầm lại. Người đàn ông nọ thấy mọi người vây lại, người này một câu, người kia một câu, mỗi lúc một đông, cánh tay đã vươn ra đỡ lấy cổ và chân người bị thương, đang định bế người lên, bỗng sinh ra e ngại, không dám tùy tiện. Bế lên đi, bế lên đi, đường nhựa nóng như cái bàn là vậy, nằm thế này bỏng chết con người ta à? Tôi thấy có khi phải làm hô hấp nhân tạo, nhanh nhanh, làm hô hấp nhân tạo đi. Làm anh nghe thấy, hô hấp nhân tạo, vội vàng bật tỉnh dậy. Không cần, không cần hô hấp nhân tạo, tôi đã tỉnh rồi. Hiện nay tôi đang cần phải đi có việc. Ai đó làm ơn gọi dùng tôi một chiếc taxi. Tôi đã đâm vào cô, vậy cho phép tôi chịu trách nhiệm đưa cô đi. Đoạn đường này e rằng muốn tìm taxi cũng rất khó. Nhìn cô có vẻ đang rất vội vàng. Làm anh liếc nhìn chàng trai, nước da màu tiểu mạch khỏe khoắn, mái tóc nâu vàng hơi xoăn, dáng người cao gầy có chút nhỏ yếu. Người này có vẻ mặt chân thành, dường như không có ý xấu, và lại cô cũng đang rất cần đến Vận Lạc. Ngày phỏng vấn tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót được. Nói vậy thật không công bằng cho anh, là tôi vượt đèn đỏ đâm vào anh mà. Nhưng tôi hiện đang có việc rất gấp, phiền anh có thể cho tôi quá sang tới tập đoàn Vận Lạc ở phố Phùng Xuân không? Ánh mắt chàng trai trẻ kia bỗng nhiên sáng long lanh. Vậy lên xe đi, tôi thật ra cũng đang đến đó. Phiền anh. Người nọ lịch thiệp đỡ Lam Anh lên xe, sau đó đợi cô thắt dây an toàn mới ngồi vào ghế lái. Lam Anh theo phép lịch sự nói: Cảm ơn anh, tôi là Lam Anh, còn anh? Tôi tên Thiên Phúc. Vậy sao? Lam Anh nghe đến tên Thiên Phúc, ánh mắt cô chỉ có thù hận. Cô nhìn chằm chằm người kia, mặt lạnh như băng, thân thể vì phẫn nộ mà hơi run rẩy. Phải có bao nhiêu kiềm chế mới nói ra được câu: Tên anh rất đẹp. Cảm ơn. Lam Anh cười nhưng lại không có ý cười. Thì ra đây là một chấm đỏ trong kế hoạch của cô. Coi như gặp nhau quá sớm. Cô đến Vận Lạc phỏng vấn. Phải rồi. Vậy sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau. Lam Anh giả vờ hỏi Thiên Phúc. Vậy anh cũng làm ở đó? Anh ở phòng ban nào? Tôi hôm nay cũng mới đi làm, cũng là một nhân viên bình thường. Vậy được rồi. Hai người sau đó cũng không nói gì thêm, cho đến khi xe dừng lại ở một tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà Vận Lạc. Thiên Phúc nói: Tôi còn phải cất xe vào tầng hầm, cô đi lên đi kẻo muộn,

Gió là của trời, gió là của người, gió không phải của ta. Mây là của trời, mây là của người, mây không phải của ta. Người cũng không phải của ta. Ta là vì người, người lại chẳng vì ta. Thiên Phúc lẩm nhẩm theo lời bài hát. Cửa sổ xe mở, gió vù vù thổi vào, thổi bay mái tóc dày của cậu. Phong cảnh ven đường mù tịt ở trong tầm mắt đan xen lướt qua. Làm anh nhìn người trước mắt, Thiên Phúc xá như không phải con của kẻ thù giết mẹ cô, hẳn sẽ là một người em trai tốt, một chàng trai tốt. Cô ở trong lòng thở dài một tiếng thật dài, dường như đột nhiên có chút không thoải mái. Bài hát kết thúc, trên xe trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Thiên Phúc yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Lam Anh trong kính chiếu hậu, tiếp tục lái xe, đem cô trở về đoạn đường khi sáng cậu đã gặp cô. Lam Anh nói, đường vào nhà cô rất nhỏ, xe không tiện vào, cho nên dừng xe ngay đầu đường. Lam Anh chưa về nhà ngay, cô một mình ngồi trên cầu đá xanh, dưới chân là mảnh sóng xanh trong vắt, xa xa một chiếc thuyền lặng lẽ trôi, đuôi thuyền đậu một cô chim cốc, dưới ánh mặt trời tung tẩy cánh bay. Người lái thuyền ném xuống chú cá, mái chèo vừa dài vừa nặng đập nhẹ nhàng bên mép thuyền, chim cốc duỗi thẳng chiếc cổ mảnh dài, một phen vùng dậy đâm vào trong nước. Lam Anh từ trong mạch suy nghĩ xa xôi phục hồi lại tinh thần, hơi cười yếu ớt, vô luận thế nào cũng phải trả thù. Lam Anh đi làm ngày đầu tiên đã nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện chí của các cô gái trong công ty, cô thế nào cũng biết là bản thân mình không được chào đón. Hôm qua đã đi chung xe với Lương Thiên Phúc, vừa vào lại đặt chân ngay vào cái ghế thư ký của tổng giám đốc, đến ngay cả cô cũng không kiếm được cái cớ để mọi người thích mình mà. Lam Anh cười trừ một tiếng lắc đầu. Không sao, dù sao ngay từ khi còn là một đứa bé, cô cũng đâu có được người ta yêu thích. Phòng của Lam Anh ở bên ngoài phòng của tổng giám đốc. Ngày đầu tiên đi làm cũng chẳng có việc gì ngoài mấy văn bản giấy tờ cần đưa đến phòng này phòng kia. Vũ Gia Thành bận rộn trong phòng làm việc không ra ngoài. Giờ ăn trưa, Lương Thiên Ái đưa đồ ăn đến, Lam Anh tự động lặng lẽ lên căng tin dùng cơm. Lam Anh là người mới vào làm cũng không quen ai, mọi người lại có ý xa lánh, cho nên chỉ có thể ngồi một mình. Cũng may sau đó một cô gái với khuôn mặt khả ái, hiền lành, có lẽ thấy tội nghiệp, cho nên đã tự động đến ngồi cùng. Tôi ngồi cùng bàn được không? Lam Anh có hơi bất ngờ, ngước mặt lên nhìn sau đó cũng tươi cười nói. Được, vậy chúng ta cùng ăn đi. Tôi là Lam Anh. Tôi là Linh Lan, tôi ở bên phòng kinh doanh. Có muốn uống chút nước hoa quả không? Để tôi đi lấy. Để tôi đi lấy, tôi cũng vừa hay muốn uống. Vậy giúp tôi lấy vị đào. Lam Anh đứng lên đi lấy nước hoa quả, chẳng may đụng phải một cô ả khác. Cô ả kia lớn tiếng nói. Cô bộ không có mắt hay sao, mà đến Ngọc Hà tôi cũng dám động vào. Lam Anh suy nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vì vậy liên tục nói. Xin lỗi, tôi xin lỗi, do hơi vội nên không cố ý. Nói không cố ý là xong hay sao? Cách đó không xa, Linh Lan yên lặng đứng nhìn thấy tất cả một màn này, xoay người rời đi. Người xung quanh dừng lại động tác, chằm chằm nhìn vào Ngọc Hà nhỏ giọng nghị luận. Đắc ý cái nỗi gì thế không biết, cũng là một món đồ chơi của người khác, cũng dám om sòm. Là ghen đó, nhìn người bên cạnh kìa, nghe nói là thư ký mới ký hợp đồng với công ty, sao mà tôi lại chưa thấy qua nhỉ? Nói là thư ký, ai biết có phải đúng không, không chừng là tình nhân mới của tổng giám đốc. Chậc chậc, mới xuất hiện đã gây náo loạn. Cẩn thận bị sếp nghe được. Bên kia cửa chính truyền đến tiếng ồn ào, mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về hướng đó. Có chuyện gì mà ồn ào đến như thế? Mọi người không đi ăn uống sao? Người vừa xuất hiện là Lương Thiên Phúc, con trai duy nhất của ngài chủ tịch Vận Lạc. Mọi người đứng gần chỗ ồn ào, lập tức liền ảm đạm vô quang rời đi. Ngọc Hà kia cũng bị cưỡng chế kéo đi, người xung quanh cũng dần dần tản hết. Thiên Phúc ân cần hỏi Lam Anh. Vừa rồi không sao chứ? Không có gì, chỉ là hiểu lầm. Anh cũng lên căng tin ăn cơm sao? Ừ, cùng ngồi với tôi. Không cần, tôi đã có bạn rồi. Lam Anh đi về phía bàn của mình, nơi có Linh Lan đang đợi sẵn. Có thể cho tôi gia nhập được không? Một giọng nói bất ngờ xen vào, hai người nghe tiếng liền ngẩng đầu, thấy Thiên Phúc bê khay đồ ăn đến. Linh Lan tất nhiên rất vui vẻ. Ngồi đi, ngồi đi. Cứ tưởng anh nói đùa, không ngờ xuống thật. Lam Anh cũng ngồi dịch ra nhường lại một chỗ. Thế nhưng Thiên Phúc lại bước tới ngồi xuống cạnh Lam Anh. Linh Lan đang định giới thiệu Lam Anh với Thiên Phúc một câu thì thấy đối phương đem một miếng thịt kho tàu béo ngậy đặt vào trong chén của Lam Anh. Hôm qua có nghe cô nói thích nhất ăn thịt kho tàu, tôi thì lại không thích đồ mỡ cho lắm, ăn đi. Lam Anh nhàn nhạt nói, cảm ơn. Em định giới thiệu hai người nhưng lại phát hiện tình cảm của anh và Lam Anh hình như còn rất thân thiết. Lam Anh đang ăn một miếng thịt kho tàu, suýt chút nữa thì nghẹn, vội bưng bát canh lên uống liền hai ngụm. Linh La nói xong câu này, nhìn chằm chằm Thiên Phúc đang ngồi bên cạnh Lam Anh, không nói lời nào, vẫn bình thản cúi đầu ăn cơm không nói gì. Nhưng vừa nãy, rõ ràng đã thoáng trông thấy khóe miệng đối phương khẽ nhếch lên một chút. Linh Lan vì vậy buồn bực cúi đầu ăn cơm không nói một lời. Lam Anh nhìn cô một cái, chú ý thấy sắc mặt đối phương không tốt, bèn rất có trách nhiệm công việc mà hỏi thăm. Cô làm sao vậy? Không khỏe sao? Không, chỉ thấy hơi không ổn. Thiên Phúc có điện thoại nên ăn dở bữa cơm cũng vội vã đứng lên ngay. Chỉ còn lại Lam Anh và Linh Lan. Không ngờ hai người lại quen biết nhau. Cô có biết anh ấy là ai không? Là Thiên Phúc. Phải, là Thiên Phúc, con trai duy nhất của ngài chủ tịch, cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi. Linh Lan nói xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, than thở một tiếng. Lam Anh à, nếu tôi ở cùng anh Thiên Phúc nhưng lại chẳng khác nào bước vào cửa lớn đế quốc tư sản. Cuộc sống phủ hòa đối với tôi mà nói, cùng hành tây kẹp với bánh mì loại lớn cũng không có gì khác nhau. Phải, Lam Anh của chúng ta thật đơn thuần. Tôi đi lấy nước ép cho cô, bà nãy vẫn chưa kịp đi. Được, cảm ơn Lam Anh. Lam Anh lần này thuận lợi lấy được hai ly nước ép, nhưng chẳng ngờ trên đường về lại vấp phải cái chân đáng ghét của ai đó và trượt chân ngã xuống nền. Ngọc Hà trả thù được rồi nên nụ cười lóe lên rồi biến mất. Mọi người bị hấp dẫn bởi tiếng bịch cực lớn do Lam Anh tạo ra. Quay đầu lại, chỉ thấy Ngọc Hà treo lên gương mặt ân cần, ngồi xổm xuống duỗi tay ra viện trợ. Lam Anh bỏ qua cánh tay kia, một mực đứng dậy, sau đó chính là tiện tay xô ngã Ngọc Hà xuống, cũng không quên khuyến mại cho cô ta chút nước hoa quả còn sót lại. Linh Lan lắc đầu, người mới vẫn luôn là người mới, cái gì cũng đều không hiểu. Ngọc Hà bị như thế liền muốn chửi ầm lên, lúc ấy lại thấy Vũ Gia Thành, lập tức giả bộ văn nhược, đau đớn chờ Vũ Gia Thành giang tay ra cứu. Chỉ tiếc, Ngọc Hà đem mình xem quá cao, Gia Thành thậm chí không nhìn cô ả, cởi áo khoác của mình phủ thêm vào cho Lam Anh. Áo cô bẩn rồi, đi lên thay quần áo rồi xuống phòng tôi có việc cần cô giúp. Anh không đi, anh Hùng cứu èo là à? Vũ Gia Thành sờ khóc sờ cười. Tôi tìm cô nhờ xuống dịch hộ tôi thư trả lời của đối tác bên Pháp. Cô èo là kia là Ngọc Hà, một người dưới trướng của tôi. Vậy tôi xuống ngay. Vũ Gia Thành nói tiếp. Phương pháp trả thù có trăm ngàn loại. Cô chọn loại cách ngu xuẩn nhất. Tổng giám đốc nói tôi nên làm thế nào? Đơn giản nhất, sau khi cô ta muốn giúp cô, hơi dùng chút lực tay, đem cô ta kéo xuống. Mặc dù mọi người biết là cô cố ý, nhưng biểu hiện ra lại là cô vô tâm, như vậy mới không có người phía sau soi mói. Lúc hai người vừa xuống đến tầng 9, Lương Thiên Ái đã đi tới. Cô hung hăng trừng mắt oán giận Vũ Gia Thành. Anh đi đâu vậy? Em tìm anh nãy giờ, anh còn không biết mẹ cùng cha em hôm nay đích thân tới đây hay sao? Bọn họ chờ anh cũng rất lâu rồi đấy, ngay lúc mấu chốt lại chẳng thấy tăm hơi. Anh làm em tức chết. Cô như thế, nếu không phải đang ở trước mặt Lam Anh, sợ là thật muốn động tay nhéo Vũ Gia Thành mấy cái nữa. Gia Thành khôi phục dáng vẻ tốt tính, ôn hòa lại cưng chiều cười cười. Vậy giờ đi thôi, hai bác đang ở đâu vậy? Anh nghĩ ba mẹ em vẫn còn kiên nhẫn đợi anh. Thiên Phúc đã đưa họ trở về, tối nay anh nên biết điều mà đến xin lỗi bố mẹ em đi. Tôi xin phép đi trước. Cô Thiên Ái và Tổng Giám Đốc tiếp tục nói chuyện. Lam Anh biết Thiên Ái đang đưa về cô đôi mắt hình viên đạn, cô ta nói. Có vài người không phải có thể tùy tiện trêu chọc, huống chi đó cũng chẳng phải con đường tốt đẹp gì. Tôi nói hết rồi, cũng biết cô có thể nghe hiểu. Cô tự suy nghĩ một chút, làm người đừng nên cái gì cũng biết nhưng lại không biết điều. Mục đích của Lam Anh là khiến Lương Thiên Ái ghen tuông đại phát đã đạt được, bây giờ chỉ mong không phạm sai lầm. Cô làm như không biết, nhìn về phía Lương Thiên Ái, nở một nụ cười ấm áp vô hại, hệt như thường tỏ ra trước mặt mọi người. Tôi biết rồi, sau đó định quay đầu đi. Lương Thiên Ái sậm chân quát: Vũ Gia Thành, cô ta có gì để anh phải như thế, liếc mắt một cái liền ưng sao? Lương Thiên Ái nói đúng, anh đích xác là liếc mắt một cái liền nhìn trúng người này. Một cô mà mới ngay lần đầu gặp mặt lại khiến anh tràn đầy hứng thú. Bất luận là từ góc độ an toàn với nhà họ Lương hay từ cá nhân mình, anh thập phần nguyện ý tìm hiểu thêm một chút. Vũ Gia Thành trong đầu đang nghĩ vẩn vơ như thế, liền bị âm thanh bịch một tiếng làm cho thức tỉnh. Lúc này đây, Lam Anh đang nằm dưới nền, Lương Thiên Ái trưng ra bộ mặt an ủi. Cô không sao chứ? Lam Anh hít mắt, mấy loại chuyện tính kế người khác kiểu này, cô từ trước đến nay không phải ở cấp bậc đệ tử. Toàn thân cô, ngoại trừ dính chút đất, thì cũng không nghiêm trọng gì. Chỗ bị thương hẳn là tay, chắc là chống đỡ lúc ngã xuống. Trên tay đầy bụi đất, còn dính theo vết máu, đang bị Lam Anh giơ lên. Lúc này vậy mà trên mặt cô vẫn còn cười. Không có việc gì, không có việc gì, sao tôi không cẩn thận, bôi thuốc là được. Vậy sao, đau không? Xin lỗi là tôi lỡ tay. Lam Anh cười càng tươi hơn. Thiên Ái, cô ta đúng là hổ ly tu luyện còn chưa tới nơi, mới hai câu là lòi đuôi rồi. Ngay khi nụ cười trên mặt Thiên Ái còn chưa tắt, Lam Anh phán một câu: Tay của chị vô ý rất có lực nhỉ? Vũ Gia Thành hơi cau mày, cú ngã kia rõ ràng là không thể vô ý được, tại sao Lam Anh lại bình tĩnh đến thế? Khuôn mặt xinh đẹp đau đến vã mồ hôi, trong mắt đầy chân thành, cộng thêm một đôi tay dính máu, khiến cô chồng hết sức mâu thuẫn rồi lại hết sức hấp dẫn. Gia Thành đột nhiên nghĩ đến tuổi của Lam Anh, 25, cùng tuổi với anh em Lương Thiên Phúc, Lương Thiên Ái. Nhưng hai anh em kia, một Thiên Ái cuồng ngạo tự đại, không có ai ra gì, một Thiên Phúc lại hệt như trẻ con chưa lớn, mà Lam Anh lại là một người tự biết kiềm chế. Hắn là một thương nhân, bản lĩnh lớn nhất của thương nhân cũng giống như của diễn viên chính là diễn xuất. Đi khắp nơi để xã giao, đặt mình giữa những người quen và không quen, các loại chân thành cùng dối trá, nếu không biết cách diễn, sao có thể bàn chuyện làm ăn được. Vậy nên, càng thấu hiểu điều này khó bao nhiêu, lại càng cảm thấy kinh ngạc với Lam Anh. Chỉ cần là người, liền không thể nào không có lúc nóng giận. Là nghề thư ký, khiến cô đã quen như vậy, hay là vì đã từng trải qua đủ loại chuyện tình, mới giúp cô bình tĩnh như thế. Gia Thành phát hiện, anh dường như càng lúc càng hứng thú với Lam Anh, tất nhiên cũng liền càng lúc càng quan tâm. Cô nên đi đến phòng y tế băng lại tay đi, đi đứng cẩn thận một chút. Cảm ơn, tôi sẽ đến đó ngay. Lam Anh thấy ánh mắt của Gia Thành rất chân thành, thoạt trông là thật sự quan tâm. Bất quá, Lam Anh cũng không có ý định muốn tiếp xúc quá thân mật với một người vừa mới quen chưa tới 48 tiếng. Huống chi hơn ai hết, cô càng hiểu rõ tính tình của mấy người ngồi trên cao này. Có thứ tốt thì luôn muốn theo đuổi. Nếu không phí bao nhiêu sức đã lấy được tới tay, bọn họ thường thường cũng chẳng biết quý trọng. Cho dù anh ta là Vũ Gia Phúc. Thiên Ái nãy giờ lại không nói được câu nào. Cô chờ đợi phản ứng của Lam Anh, nhưng đáp lại chính là không gì cả. Lam Anh chỉnh lại quần áo, mặt đầy ý cười. Nếu không phải vừa tận mắt nhìn thấy, Lương Thiên Ái tuyệt không thể tin được Lam Anh hôm nay đã trải qua cả hai đả kích cỡ lớn, thế nhưng lại yên tĩnh như thế. Lam Anh nhân cơ hội bốn bên im lặng, liền đến phòng y tế trong công ty. Bác sĩ rửa vết thương cho cô, sau đó lại thoa thuốc mỡ sát trùng ngoại thương, lấy băng vải quấn lại. Lúc cô trở về, vừa vặn cũng đã đến giờ làm việc. Gia Thành đứng trước mặt Lam Anh, hắn nhíu mày hỏi: Lúc nãy là cô tự ngã xuống sao? Tôi nghĩ lực của Thiên Ái chỉ đủ khiến cô loạng choạng. Lam Anh dường như rất nhanh lảng tránh vấn đề này, sửng sốt một chút, liền cúi đầu xuống. Tóc mái của cô rất dày và dài, lúc này một chút vẻ mặt cũng không lộ ra. Gia Thành nghĩ Lam Anh nhất định là rất tức giận. Chỉ là không ai thấy được, nụ cười trên mặt Lam Anh đã không còn. Ánh mắt chăm chăm nhìn hai bàn tay bị bọc thành bánh chưng, tràn đầy hồi tưởng. Loại hồi tưởng này khiến trong mắt cô nổi lên lệ quang, nhưng rất nhanh đã bị khắc chế thu hồi lại. Lam Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, lại trở thành Lam Anh gặp người người thích, rũ mắt đáp: Sao có thể, cho dù đó là vợ chưa cưới của anh thì cũng không nên bênh vực ra mặt như thế chứ. Hơn nữa tôi đâu phải kẻ ngốc lại mạo hiểm đến thế. Gia Thành không cần nghĩ cũng biết đây chỉ là nói dối. Có điều bọn họ còn không thân quen, Người này không muốn nói hết với hắn. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nhưng anh không vạch trần mà ngẩng đầu nhìn Thiên Phúc xa xa đang đi tới. Để tôi nhờ Thiên Phúc đưa cô về, bàn tay này hôm nay cũng không thể đánh máy được nữa. Làm anh nghe Vũ Sa Thành nói liền gật đầu tán thành. Như vậy cũng rất tốt, Thiên Phúc cùng đường với tôi sẽ nhờ anh ấy đưa về. Rõ ràng chỉ là một lần đi nhờ xe rất bình thường, nhưng không biết Thiên Phúc thế nào lại nghĩ Lam Anh đây là chủ động nhào về phía mình. Khuôn mặt cho tới bây giờ vẫn nghiêm nghị cũng mềm mại hẳn đi, thậm chí trong ánh mắt còn ngậm ý cười. Thiên Phúc nhìn Lam Anh lên xe ngồi cạnh mình, nhìn cô chào tạm biệt Vũ Gia Thành, càng nhìn trên mặt cô mang theo chút lo âu nhìn kính chiếu hậu. Thiên Phúc tất nhiên cũng có thể thấy biểu tình Vũ Gia Thành trong kính trông rất lo lắng. Lam Anh không thèm để ý phân phó một câu, đi nhanh đi. Lương Thiên Phúc đưa Lam Anh trở về nhà, dường như cũng hiểu được tâm sự trong lòng cô, cho nên liền tìm cách an ủi. Thiên Ái thật ra cũng là một cô gái tốt, chỉ là từ bé ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, cho nên tính tình có chút hơn thua với người khác. Tất cả thư ký của anh Gia Thành đều không thể làm việc quá nửa năm. Lam Anh mỉm cười, tôi biết rồi, không sao cả. Cảm ơn anh Thiên Phúc, chỉ mong anh là cầu nói kết thúc để Thiên Ái, cô ấy đừng hiểu lầm tôi là được. Giữa tôi cả Tổng Giám đốc Gia Thành thật ra chỉ có công việc, không hề tồn tại một thứ gì khác. Được rồi, tôi sẽ khuyên nó. Lam Anh, cô thật tốt bụng, người khác đuổi đánh cô đến tận nhà, vậy mà vẫn luôn chờ cho họ một đường lui. Lam Anh có ý dò xét hỏi. Tình cảm của ba người rất tốt, hình như là những người bạn lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ. Thiên Phúc ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Lam Anh, tay bất giác nắm chặt vô lăng xe, một lúc sau mới có thể nói. Phải, Gia Thành là một người bạn rất thân của ba tôi. Năm anh ấy 18 tuổi đã trải qua một biến cố rất lớn. Ba mẹ đều mất, công ty bị phá sản, là ba tôi đã mua lại chỗ cổ phần đó rồi sát nhập vào Vận Lạc, không uổng phí tâm huyết của bác trai. Sau đó nhận anh Gia Thành làm con nuôi. Rồi sau khi đi du học về, anh Gia Thành tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Và tháng sau chính là lễ đính hôn của Thiên Ái và Gia Thành. Chúng tôi sắp thành người một nhà. Lam Anh chau mày, thì ra là thế. Lam Anh trong lòng cười ha hả, cô luôn tự hỏi, một Vũ Gia Thành toàn năng như thế, tại sao có phần nhún nhường trước Lương Thiên Ái ngạo mạn, chẳng qua chỉ xem hắn là một con chó xinh đẹp ngoan ngoãn, biết nghe lời thuộc về cô ta. Hóa ra phía sau đó lại cả là một bí mật lớn, có người nào lại can đảm không muốn sống. Lừa đến tận nhà đại lão gia thương nghiệp, thì ra là có mục đích riêng. Lam Anh chăm sóc tay tổng cộng 2 ngày. Thời gian này Vũ Gia Thành cũng không có gọi điện cho cô bảo đi làm lại. Bất quá đây là trong sự liệu. Cô bẻ hết mặt mũi người ta cho dù cảm thấy hứng thú với mình cũng sẽ không lập tức lại dán sát vào. Trái lại Lương Thiên Phúc lúc này lại gọi liên tục hỏi thăm Lam Anh. Ngày thứ 3 ở nhà, mây cao gió nhẹ, sâu trong ngõ nhỏ hương hoa quế vẫn luôn thoang thoảng bay. Lam Anh ngẫm nghĩ, đứng dậy mở cổng, định đi hóng gió, kết quả mới vừa mở cổng ra, liền cùng người đối mặt. Vũ Gia Thành giơ tay, dường như đang định gõ cửa, đứng bên ngoài, hắn kéo theo hành lý, đầu tóc lộn xộn không còn sót chút hình tượng. Lam Anh. Vũ Gia Thành sửng sốt chốc lát, sau đó mỉm cười. Buổi sáng tốt lành. Lam Anh chừng mắt nhìn. Chẳng phải anh... Sao? Không lẽ tổng tài không nên đến thăm nữ thư ký? Lam Anh hồi lâu không nói nên lời. Ánh mắt Vũ Gia Thành chăm chú lưu luyến trên mặt Lam Anh. Hắn nhìn thật lâu thật sâu sau đó nói. Không có ý mời khách vào nhà. Người đã đi suốt đêm để kịp về sáng nay. Vẫn còn rất đói và mệt. Hạng mục bên Bắc Ninh gặp vấn đề. Điều Lam Anh không ngờ tới là người đàn ông lạnh lùng Vũ Gia Thành lại không nói một lời nhưng tìm đến cổng nhà. Vũ Gia Thành hơn nữa đã đi suốt đêm từ Bắc Ninh trở về. Lam Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn có chút động tâm. Vào nhà đi, tôi nấu chút gì đó cho anh. Vào cửa là một phòng khách rất nhỏ, sát tay phải là tủ giày, ba mặt còn lại đều là giá sách và giá để CD. Trên kệ để kín chỗ, một chiếc TV LCD 32 inch xen lẫn trong đó, có vẻ cực kỳ không hài hòa. Không gian này không có sofa, chỉ có một cái ghế nằm. Hiển nhiên ở đây tuyệt đối không chuẩn bị để tiếp đãi khách khứa. ngôi nhà Lam Anh khá cổ kính. Sa Thành đi vào cửa trực tiếp cởi giày đi chân trần vào trong. Phòng khách ở ngoài, đi vào trong hẳn là phòng bếp và toilet. Vì còn muốn thông vào phòng ngủ bên trong, nên ở đây có một lối đi nhỏ dài, chính là cái loại kiến trúc phí phạm không gian. Trên tường chỗ này treo một bức ảnh cỡ lớn của Lam Anh, tận cùng bên trong bày một cái bình hoa cao cỡ nửa người, phía trên cắm vài cành hoa giả. Cành hoa này thật dài nghiêng nghiêng ra, có thể quẹt trúng người đi ngang. Lại đi thêm vào trong là một phòng ngủ, một giường, một tủ quần áo, là xong hết cảnh tượng nơi ở của Lam Anh. Lam Anh muốn nấu mì cho Vũ Gia Thành, đủ làm để hắn lấp đầy dạ dày. Lam Anh vừa rửa sạch hai quả cà chua to bằng nắm tay, chần có nước sôi lột vỏ cắt vụn, sau đó lấy hai tép tỏi, mở bếp ga, đổ dầu ăn vào nồi. Cho tỏi vào đảo sơ, sau đó cho cà chua vào, dùng muôi vừa đảo vừa dằm 1-2 phút. Nhìn cà chua đã sắp hòa tan trong nồi đầy nước lèo đỏ au, lúc này mới thêm muối thêm nước, sau đó đậy nắp nồi lại. Lam Anh mặc thêm cái tạp dề màu vàng, đầu nghiêng nghiêng, tay trái từ từ đổ nước vào một chiếc nồi khác, sau đó cho chút thịt bò vào trần qua. Dưới ánh đèn trăng trắng ở nhà bếp, đảm đang đến mức khiến Gia Thành thầm nghĩ, lập tức cướp người con gái này đem về nhà nuôi. Hắn lại nhìn vẻ mặt Lam Anh dịu dàng, một vòng, tốc độ cầm muôi khuấy nước lèo trước sau không đổi, không vội không nóng này. Gia Thành thậm chí có thể tưởng tượng ra được một người ngay cả làm cơm cũng dịu dàng như vậy, nếu sinh hoạt cùng cô, ngày qua ngày sẽ ấm áp cỡ nào. Rất nhanh, trong nồi đã truyền đến âm thanh sùng sục, hiển nhiên là sôi rồi. Lam Anh quay lại, cũng nhìn thấy Gia Thành đang ngây người. Vũ Gia Thành đã nhìn thấy, nháy mắt khi cô chạm mặt hắn, dịu dàng trên mặt liền biến thành mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng du lên một cái. Chẳng bao lâu, Lam Anh trực tiếp bưng bát mì bỏ đi ra. Cô nấu thật rất ngon, cà chua hoàn toàn hòa tan, sợi mì trắng trắng, thịt bò đỏ một góc, trên mặt còn lại hai cọng rau thơm. Ngay lúc đặt lên bàn, hương vị liền xông vào mũi, dạ dày Vũ Gia Thành tích cực kêu lên. Lam Anh lại quay đầu đi, cầm theo muỗng đũa, còn bưng lên thêm chút dưa muối ra nói với hắn. Hôm qua muối chút dưa cải, hôm nay có lẽ đã ăn được. Vũ Gia Thành gần như là lập tức cầm muỗng, múc một cái ăn ngay. Hương vị sực nước liền tan ra trong miệng, sau đó mì nóng hổi theo thực quản rơi xuống dạ dày. Hắn suýt nữa than thở một tiếng thật thư thái, tiệc rượu có xa xỉ bao nhiêu, cũng không bằng được một nửa bữa ăn gia đình ấm áp. Đây không phải thứ chỉ cần dùng tiền là mua được. Lam Anh nhìn hắn như gió cuốn mây tan, ăn sạch mì trong bát liền vội vàng nói, trong nồi còn. Vũ Gia Thành cũng không khách khí, liền cả trong nồi cũng múc ra hết. Lúc này anh mới ăn chậm lại, lại trở về vị tổng tài sống an nhàn sung sướng kia. Hắn chậm rãi quý trọng nhai nhai đồ ăn trong miệng, đến khi một hơi nuốt xuống mới nói với Lam Anh, nếu tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cô nguyện ý làm sao? Ngay cả bàn tay cũng đẹp hơn người khác nhiều lắm, lại không ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay đó. Lam Anh ngẩn người, cô trải qua 25 năm tồi tệ, mục đích sống cho tới bây giờ chỉ muốn báo thù, cũng không thể tin tưởng bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều bị cô cho lên bàn cờ, mà Vũ Gia Thành cũng không tránh được trở thành một con cờ trên đó. Cô dùng rất nhiều thời gian quan sát thu thập hết thảy thông tin về các con cờ, quan hệ giữa bọn họ, thứ bọn họ muốn, ưu điểm cùng nhược điểm của bọn họ. Hai hôm nay điều tra về hắn, cũng biết hắn đã trải qua cái gì, biết tính cách Gia Thành bây giờ có thể suy đoán, người đàn ông này chưa bao giờ nói dối cô. Cho dù hiện nay trên thực tế, hắn đang có mối quan hệ với đám người nhà họ Lương, đám người đáng bị đinh chém dao đâm kia, thì lời nói kia 8 phần 10 là thật. Đây là điều cô chẳng bao giờ nghĩ tới. Cô nghĩ tới làm sao để lợi dụng tình cảm của Thiên Phúc, làm sao kích thích được Lương Thiên Ái, làm sao để đạt được mục đích của mình, bắt bọn họ lấy mạng đổi mạng. Nhưng chưa từng nghĩ có người coi trọng mình. Cô thì có cái gì? Cô chỉ có cái thân xinh đẹp đã từng được chỉnh sửa này mà thôi. Ngoài mặt ôn hòa, nhưng tâm can Lam Anh từ khi chào đời đã sớm không còn. Một người đã đắm mình trong vũng bùn nhơ nhớp, dĩ nhiên lại có người muốn cùng cô ở một nơi. Có lẽ hôm nay quá trễ rồi. Trong đầu Lam Anh có chút mờ mịt, có lẽ là ngọn đèn quá ấm áp khiến cô có chút thư giãn, tâm tình có chút kích động, lại có thể là vì lời của người ta làm rung động đến thứ mà trong lòng cô khát khao nhất, nhưng cả đời này lại không thể có được. Làm anh cảm giác mình muốn cười, ánh mắt lại không nhịn được đã ươn ướt. Làm anh, một người trong đầu ngập đầy ý nghĩ tội ác, làm sao có thể sinh hoạt cùng một người, ngày ngày ở bên nhau. Vũ Gia Thành có lẽ thấy thời gian cô suy nghĩ quá dài, rốt cuộc gọi một tiếng. Em có nguyện ý? Từ em so với trước, lại tiến một bước, hình như còn thân mật hơn. Làm anh lại không ngẩng đầu, một chút đa sầu đa cảm không nên có này, toàn bộ đã bị cô nuốt xuống. Sau đó mới lại theo như kế hoạch của mình, ngẩng đầu, dùng nụ cười sở trường nhất nói với hắn. Anh muốn ăn, cứ trực tiếp nói tôi sẽ nấu đưa tới công ty. Dù sao cấp trên nói cũng đâu có quyền chối từ. Giang Phúc cũng nói muốn tôi nấu cho anh ấy ăn, cũng tiện để nấu mà. Làm anh dùng biện pháp giả ngu, rõ ràng nói cho hắn biết cô không muốn, lựa chọn của cô có lẽ là Lương Thiên Phúc. Điều này khiến Vũ Gia Thành tức giận, đồng thời hắn cũng có tự ái. Mặt mũi một kẻ bề trên cũng không cho phép hắn dây dưa, hắn đã cho Làm Anh cơ hội rồi. Vậy nên Vũ Gia Thành gật đầu. Được, hôm nay cảm ơn cô vất vả cho cô rồi, hôm nào đủ sức khỏe nhớ đi làm lại. Lời khi nãy chỉ là nhất thời nói đùa. Được. Làm Anh không tiễn Gia Thành ra cổng, mà cứ như thế lại ngồi ngây ra, cho đến khi có tiếng cạch một cái khiến cô giật mình. Ông ngoại từ phía sau cánh cửa bí mật bước ra. Ông khẽ thở dài. Cậu ta là Vũ Gia Thành, cậu nhóc này cũng lớn quá rồi. Làm Anh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Ông ngoại có quen biết hắn ta? Ừ, có biết cậu ta ngày còn nhỏ. Chú Nam để lại một nửa sự thật trong lòng không muốn nói với Lam Anh. Cha của Vũ Gia Thành là Vũ Văn Khiêm và Lương Tùng Phát là hai người bạn rất thân thời đại học. Còn Sương Nguyệt Ánh là mẹ hắn và Hà Thanh Vân lại là hai người chị em thân thiết. Sương Nguyệt Ánh và Vũ Văn Khiêm kết hôn từ rất sớm, liền sinh ra Vũ Gia Thành. Năm cậu ta lên 6 tuổi, cũng là lúc Hà Thanh Vân có thai Lam Anh. Giữa hai đứa trẻ đã được hai bên gia đình ngầm giao ước với nhau, lớn lên sẽ kết duyên vợ chồng. Nhưng rồi những biến cố liên tiếp xảy ra đã khiến chúng từ bé lớn lên chưa từng gặp nhau. Làm Anh cũng không hề biết đến hôn ước kia. Nếu như để nó biết được, ông chỉ sợ Làm Anh vì tình riêng mà quên đi mối thù truyền kiếp của mình. Lúc này đây lại có tiếng chuông điện thoại là Lương Thiên Phúc. Làm Anh liếc nhìn ông ngoại một cái, sau đó trực tiếp bấm nút nghe. Làm Anh. Alo, Thiên Phúc. Tay của cô đã khỏi chưa? Đã đi làm được chưa? Mai tôi qua đón đi làm. Làm Anh liếc tay trái mình một cái. Mu bàn tay trông hoàn mỹ không tì vết, lòng bàn tay thì kết vải rồi, có vẻ hơi dữ tợn, tựa như chính bản thân cô. Đỡ hơn rồi, không cần dùng vải băng lại nữa, cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi. Vậy mai tôi đến đón cô đi làm, Linh La nói rất nhớ cô. Được rồi, vậy tôi cúp máy đây. Được. À, Làm Anh khoan đã. Đầu dây bên kia là tiếng hít thở rất sâu. Khi nãy anh Gia Thành vừa ghé qua chỗ cô phải không? Làm Anh có chút không tin vào mắt mình, cũng không hiểu lý do tại sao Thiên Phúc lại biết chuyện này. Chẳng lẽ cô đã bị cậu ta theo dõi? Làm Anh im lặng không đáp lại. Thiên Phúc lại tiếp lời. Làm Anh xin lỗi, tôi chỉ hơi lo lắng cho cô. Thiên Ái nói với tôi là anh Gia Thành đến đó. Tôi... Làm Anh nghe giọng điệu này của Thiên Phúc, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền mỉm cười. Thì ra là thế, tôi và anh ta không có gì, chỉ là quan hệ đồng nghiệp, bảo vệ em gái anh không cần quá quan tâm. Làm Anh biết Lương Thiên Ái, người này lưng dựa gia thế của mình, hiển nhiên đã được chiều thói quen bề trên, mạnh mẽ ngang ngược, lại không chờ đường lui. Làm Anh cũng dứt khoát kết thúc, duy trì hình tượng tốt, tính tức thời của mình. Liền bồi thêm một câu. Được, nói với cô ấy tôi sẽ không liên hệ anh ta ngoài công việc. Bên kia Lương Thiên Phúc dường như vẫn chưa yên tâm, lại bỏ thêm một câu. Thiên Ái không phải như cô tưởng tượng, đừng tự vác đá đập chân mình. Tôi lo lắng cho cô, nhưng đối với đứa em này tôi thật sự bất lực. Tôi biết rồi. Làm Anh cúp máy cũng không suy sụp sau khi ăn một trận nhắc nhở uy hiếp khéo của Lương Thiên Phúc, chỉ ngoắc ngoắc khóe miệng, nhìn như người không sao cả mở ra mục tin nhắn. Có một tin nhắn đến, danh bạ lưu một từ biển lớn, là biệt danh của Đại Dương, cháu nuôi của ông ngoại Nam từ nhỏ. Theo vài vế đó là anh cô. Làm Anh sợ người ngoài nhìn qua sẽ thấy nên đặt tên như vậy. Trong tin viết, đã báo chuyện đến nhà cho Thiên Ái. Làm anh lúc này mới liên tưởng lại từ đầu đến cuối. 8 phần 10 là Vũ Gia Thành sau khi từ Bắc Ninh trở về gọi cho Đại Dương sắp xếp thời gian công việc để đến đây. Đại Dương gấp gáp, chưa thương lượng với cô, liền đã báo cho Lương Thiên Ái. Lương Thiên Ái rõ ràng yêu Vũ Gia Thành, tất nhiên muốn nắm giữ tin tức của hắn. Đại Dương chính là tay trong cô ả chộp được, thỉnh thoảng lại bán hành tung của Gia Thành cho cô ta. Đương nhiên, e là cô ta không ngờ tới Đại Dương được cho là một người nhà, thật ra cũng không một lòng với cô ta. Làm anh nhanh chóng xóa đi tin nhắn, xem ra cuộc chiến lớn này cũng nên sắp bắt đầu. Thiên Phúc sáng hôm sau đến vô cùng sớm. Cậu lúc đến cầu đá xanh ngay đoạn nhà Lam Anh cũng không dám thúc giục, đợi đến đúng giờ hẹn mới điện cho Lam Anh nói mình đã đến. Lam Anh nhận được điện thoại, rất nhanh cầm đồ đi ra. Thiên Phúc vội vàng chạy đến giúp cô cầm đồ mới phát hiện Lam Anh hôm nay có vài điểm khác lạ. Cậu dùng ánh mắt sắc bén liếc thấy quần áo của cô đều là đồ hiệu. Thương hiệu này quần áo rất thanh lịch, cũng phần nào giải thích được mục đích của Lam Anh diện nó. Có lẽ sự xem thường của Thiên Ái đã khiến cho lòng tự trọng của Lam Anh bị tổn thương, cho nên hôm nay mới có khác biệt như thế. Lam Anh ngồi ở phía sau im lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dáng đủ khiến Thiên Phúc nhịn không được nhìn mấy lần. Cậu rất khó tưởng tượng một người ôn nhu như nước, khuôn mặt mang dáng dấp tiểu thư đài các như vậy, mà lại xuất thân bình dân, chứ không phải là như mình hay Thiên Ái. Từ nhỏ áo cơm không lo, tiền tài nuôi dưỡng mà thành. Thiên Phúc cũng coi như gặp qua không ít mấy cô gái ba đời giàu có, cũng không ít minh tinh trẻ tuổi, nhưng mà vô luận ai cũng đều không có được loại khí chất như Lam Anh. Lam Anh đến công ty, Vũ Gia Thành đang xem tài liệu trong phòng. Vừa nhìn thấy Lam Anh, chân tay hắn luống cuống, vẻ mặt khẩn trương. Cô đã đi làm. Khuôn mặt Lam Anh nhìn thấy người này không một chút biến sắc, vẫn tươi cười xinh đẹp như bọc trong mật ngọt, tỏa sáng rạng ngời, dường như mọi chuyện khác chưa hề ảnh hưởng đến cô. Vâng, tôi qua chào anh một tiếng, tiện xem anh có việc gì cần tôi. Đem những hóa đơn này cho phòng kinh doanh, cái này đưa cho phòng thiết kế ý tưởng, giúp tôi pha một ly trà đặc. Còn nữa, chiều tôi đã gọi cơm nhân viên trên căng tin xuống, không cần hỏi lịch trình ăn trưa. Vũ Gia Thành vừa đưa chỉ thị cho cô vừa không nhịn được mà ngáp một cái thật dài. Làm anh nhận lấy sấp văn kiện, do dự một hồi rồi nói nhỏ. Trà đặc uống nhiều quá đâu có tốt cho sức khỏe đâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi một lát không được sao? Vũ Gia Thành nhìn cô một cái. Cô gái này tuy là lúc nào cũng đối với người xung quanh đều mang theo đề phòng cùng bản năng lấy lòng người khác, đón ý nói hùa người khác, bản lĩnh cũng là dày công tôi luyện. Loại chuyện này không cách nào nói là tốt hay không, rất nhiều chi tiết không cẩn thận chú ý căn bản sẽ khiến người khác không thể nào phát hiện ra. Chẳng qua Gia Thành nhận ra được vẫn cảm thấy đau lòng, hắn buông bút xuống xoa xoa chán. Không được, tuần sau là đối tác bên Pháp sẽ đến Việt Nam, những phương án này vẫn chưa được tốt, phương án mà ngay cả tôi cũng thu hút không được thì khách hàng sao có thể hài lòng chứ. Lời khuyên không có tác dụng, Lam Anh chỉ đành làm theo yêu cầu của hắn, đem tất cả các thứ đưa đến nơi cần đưa rồi quay về phòng làm việc. Vậy được. Lam Anh cuối cùng nói một lời thờ ơ kia như đâm vào lòng hắn một dao. Gia Thành cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn có thể nhịn được. Đến giờ ăn trưa, Gia Phúc xuống rủ Lam Anh cùng đi ăn. Lam Anh không từ chối mà nhận lời đi cùng. Thiên Phúc liếc nhìn cô cười khẽ một tiếng. Đói không? Lam Anh nhìn đối phương cười còn có hai lúm đồng tiền, nhất thời ngây ngẩn. Lúc lấy lại tinh thần vội vàng lè lưỡi. Không đói. Tôi lại đang thấy bụng cô biểu tình đấy. Lam Anh che miệng cười cười. Coi như anh đúng. Linh Lan ở bên kia đau lòng nhìn Thiên Phúc, cuối cùng thì vẫn chịu đầu hàng trước nụ cười yêu nghiệt của ai đó. Linh Lan cũng thừa hiểu nụ cười đó không phải dành cho mình, ngồi xuống ghế, nhớ lại gương mặt lạnh lẽo băng giá trong phòng kinh doanh mấy tiếng trước thôi, còn trước mắt lúc này lại là gương mặt tuyết tan băng giá. Hai kiểu đối xử khác nhau, một trời một vực thế này, thật giống như mang con dao mổ heo mà bổ vào ngực cô vậy. Thiên Phúc luôn mang bộ dáng xa cách không bao giờ tùy tiện nói cười với người lạ, thế mà đột nhiên lại giống như tâm thần phân liệt mà nói cười cười thế này. Lúc Lam Anh và Thiên Phúc vừa đến căng tin lại gặp phải Trương Thiên Hạnh, kẻ thù chuyển kiếp của cô. Không hiểu bà ta hôm nay sao lại đến công ty và có hứng lên tận đây? Trước kia làm anh chỉ gặp qua vị phu nhân này trong hình, hôm nay mặt đối mặt, tướng mạo của bà kỳ thực cũng không phải là quá giống hình chụp. Bà ta trong hình môi cong lên, mắt sắc sảo tinh anh và khuôn mặt đầy từ ái, nhưng hôm nay bà ta mặc dù nhờ trang điểm nhưng vẫn không che được khuyết điểm thật sự, đôi mắt dài và hẹp như chính bụng dạ của bà ta. Lương Thiên Phúc dường như rất sợ mẹ mình, cũng không dám quay đầu, chỉ nhỏ giọng nói với cô. Mẹ tôi đấy, chúng ta có lẽ sai đường quay lại thôi. Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Hạnh lại bắn cho cậu ta một ánh mắt dừng lại. Chân của Thiên Phúc vừa mới bước tới, cứ như vậy mà rụt về ngay dưới mi mắt của Lam Anh. Sau đó ánh mắt Trương Thiên Hạnh nhìn về phía Lam Anh, lấy ánh mắt cứ như đang xem hàng, dùng tốc độ cực nhanh xem xét từ ngọn tóc đến mũi giày của cô, lại về tới mặt Lam Anh, nhìn ánh mắt cô, liền vẫy tay với Lương Thiên Phúc. Thiên Phúc nhìn thoáng qua Lam Anh, lắc đầu với Trương Thiên Hạnh, nhưng tầm mắt bà ta lại trở về gương mặt Lam Anh, loại ánh mắt này vẫn mang theo cao ngạo trào phúng, cứ như vậy mà nhìn cô. Lam Anh vì thế cực kỳ biết điều, lui về sau một bước. Điều này hiển nhiên khiến Trương Thiên Hạnh hết sức hài lòng. Bà lại vẫy tay với Lương Thiên Phúc. Rất nhiều thứ nhìn qua giống nhau, bản chất lại không đồng dạng. Mẹ à, con không hiểu. Trương Thiên Hạnh giọng nói khá thấp, chậm rãi nói. Đẹp thì có ích gì, bên ngoài càng đẹp thì lại càng độc, giống như cây nấm ấy, con người cũng thế mà thôi. Thiên Phúc, con nhớ cho kỹ. Thiên Phúc nghe Trương Thiên Hạnh nói như vậy, trong mắt là thê lương, hơi thở cũng lộ ra thất vọng cùng khổ sở. Làm anh hơi buồn cười trước thái độ của Lương Thiên Phúc và mẹ cậu ta. Người này đã 25 tuổi, cư nhiên lại sợ mẹ như thế. Trương Thiên Hạnh không nói gì nữa, trực tiếp lướt qua Lam Anh, cười nhẹ một tiếng. Thiên Phúc cúi đầu lý nhí đáp. Xin lỗi, đã để cô phải khó xử với mẹ của tôi. Bà tuy bình thường nghiêm túc, tính tình bá đạo nhưng rất thương tôi. Chiều nay Linh Lan mời tôi và cô đi ăn hải sản, có cả Thiên Ái Sa Thành nữa. Đi cùng tôi nhé, giúp hai người thêm hiểu nhau. Lam Anh trong lòng một trận cười lạnh lẽo. Thương các người như thế, cho nên nhẫn tâm sát hại đi thiếu phụ còn chưa sinh. Cũng may con cô ta vẫn còn sống, ngày nay về đây báo thù. Nhưng ngoài miệng Lam Anh lại dùng vẻ mặt ôn nhu nhất để nói. Vậy được, chiều cùng đi. Xin lỗi vì chuyện khi nãy. Không sao đâu, vậy nhé. Lam Anh trở về phòng làm việc, trong đầu có một vài toan tính. Linh Lan với cô thân nhau chưa lâu, tự nhiên mời ăn một bữa cơm hẳn là chuyện không bình thường. Tuy nhiên nhất định phải đến xem kịch hay mới được. Linh Lan chọn một nhà hàng nổi tiếng. Lúc Lam Anh và Thiên Phúc đến thì Linh Lan đã gọi xong thức ăn. Cứ như một đứa trẻ khoe với Lam Anh, gọi cô đến xem chỗ cua mà tự tay mình bắt. Linh Lan mặc váy ngắn, trên người mặc áo sơ mi mỏng, dưới chân đi đôi bốt cao cổ, dáng vẻ cực kỳ kiêu sa. Thiên Phúc chắp tay sau lưng tựa vào lan can thuyền. Gia Thành đi tới đưa cho gã ít thuốc lá đứng ở bên cạnh. Hút đi. Thiên Phúc không nhịn được quan sát Gia Thành. Hắn vẫn là bộ dáng kia, lông mày xếch ác liệt, kèm theo chút lưu manh mà ngậm thuốc lá. Thiên Ái đâu? Cô ấy nói bận chút việc có lẽ sẽ không đến. Thiên Phúc nhả ra một vòng khói, im lặng một lát mới ừ một tiếng. Lúc này đây, Lam Anh đang ngồi dưới đất, đối phương cúi đầu nghiêm túc nhìn qua. Đôi tóc đen nhánh che đi một đoạn cổ đẹp để trắng mịn. Bữa tiệc sau đó cũng bắt đầu, Gia Thành ngồi cạnh Lam Anh, Thiên Phúc ngồi cạnh Linh Lan. Bất quá, Thiên Phúc dường như đối với cô không mặn không nhạt, chỉ xã giao hai câu rồi lại xoay đi nói chuyện với Lam Anh và Gia Thành. Cho dù là dưới ánh đèn sáng trưng như vậy, Lam Anh cũng có thể nhìn ra sắc mặt Linh Lan cực kỳ khó coi, nhưng nhiều lần bị tức giận, thế mà cô ta vẫn không bỏ cuộc, còn tiện tay cầm ly rượu uống. Không ai thấy được lòng bàn tay của Linh Lan bị ngón tay nắm chặt đâm vào, đã chảy máu đầm đìa. Gia Thành và Lam Anh cũng gần như không nói chuyện riêng với nhau. Bốn người chẳng biết từ bao giờ đã uống hết một chai rượu trắng. Linh Lan rất ngạc nhiên. Không tệ, mặt Lam Anh cũng không đổi sắc luôn. Đợi được khi nào thế? Lam Anh cười không nói. Vũ Gia Thành đột nhiên lại nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, lại tỏa sáng và ấm áp hơn tất thảy mọi thứ trong căn phòng này. Không phải là hoa, cũng không phải là rượu. Hắn say thật rồi, say nụ cười ấy. Trong phút giây của buổi chiều tà ngày hôm ấy, trái tim của Vũ Gia Thành đã thực sự lỡ đi mất một nhịp. Trái tim này sao lại... Tan cuộc đã 9 giờ tối, bữa tiệc rất không thoải mái với Lam Anh kéo dài 3 giờ. Vũ Gia Thành chia tay mọi người để trở về. Linh Lan mời Lam Anh và Thiên Phúc cùng đi hát karaoke. Do hai người kia ra sức thuyết phục, cho nên Lam Anh miễn cưỡng đi cùng. Vũ Gia Thành trở về nhà, Thiên Ái ngồi đợi hắn. Bị tiếng ngã bịch ở cửa làm giật mình, vội vàng tới đỡ dậy. Hắn say, say tới mức lảo đảo, say tới phát điên. Trong cơn say, hắn gọi đủ cả 100 lần tên một người phụ nữ, Lam Anh. Gia Thành nói hắn ta cô đơn, hắn không muốn lấy Thiên Ái. Lương Thiên Ái hít sâu vài hơi, ánh mắt càng lúc càng tối. Gia Thành lại nói, tại sao lại không gặp nhau sớm hơn? Anh không thể dừng bước được, anh không thể để mất tâm huyết của ba anh. Khi ông mất cũng không nhắm mắt là họ Lương đã ban cho. Anh đã tưởng rằng trên đời này ngoài chuyện giành lại công ty của ba, không còn chuyện gì quan trọng hơn. Nhưng mà anh lại lầm tưởng, anh đã lầm tưởng. Thiên Ái sợ là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Vũ Gia Thành sẽ nói ra những lời này. Việc này Thiên Ái cũng không phải không biết, chỉ là vẫn không muốn nhớ tới. Cộng thêm thái độ của mẹ cô, những góc tối tăm năm đó bị che đậy chẳng bao giờ đề cập qua. Mà hôm nay, Gia Thành đây là có ý gì? Thiên Ái muốn biện giải rằng đây vẫn là chuyện của thế hệ trước. Nhưng nhìn ánh mắt của Gia Thành, cô lại nói không nên lời. Thiên Ái biết rõ lời Gia Thành nói là chính xác, nhưng cô không muốn thừa nhận ưu thế của mình cứ như vậy mà biến thành khuyết điểm. Thiên Ái im lặng đứng thẳng người một lúc lâu mới tìm được tri giác của mình. Thân thể như bị người đánh một roi rút hết đi. Trên đời này còn có người nào thích hợp với anh hơn cô sao? Vì sao anh chưa bao giờ nghiêm túc để mắt đến cô một cái? Vì sao cô lại phải trả giá nhiều như vậy? Cô biết anh không thật tâm với cô. Cô vẫn theo đuổi anh suốt 5 năm. Biết anh vì của hồi môn là cổ phần của Gia Thành quốc tế mới để mắt tới mình. Nhưng mà anh ngay cả một chút khổ sở cũng không có. Anh cứ thế mà không thích cô, cứ vậy mà hoàn toàn không để tâm, thậm chí là chán ghét sao? Cô nghĩ, hả Lam Anh, nhất định là Lam Anh, bằng không thì tại sao trước khi Lam Anh xuất hiện, anh ta lại không nói ra những lời này? Nói về Linh Lan, sau khi rời khỏi nhà hàng, liền dẫn bọn họ tới một quán karaoke, nơi đó đã có 3 người bạn của Linh Lan và Thiên Phúc chờ sẵn. Cô ta đặt phòng riêng rất lớn, bên trong rượu bia thuốc lá đồ ăn vặt lẫn hoa quả đều chuẩn bị hết rồi. Vừa đóng cửa, Linh Lan liền nhẹ nhõm trực tiếp cởi phăng giày cao gót, nói với Lam Anh. Tới tới tới, uống nào. Vừa nói vừa bắt đầu rót rượu, Lương Thiên Phúc trực tiếp mở vài bài hát, trong phòng vang lên tiếng nhạc, liền náo nhiệt lên ngay. Lam Anh, hôm nay thật cảm ơn vì đã đến, cô uống một ly. Cô không uống ly này, tôi sẽ rất buồn, uống đi. Trong mắt Lam Anh, Linh Lan là cô gái xinh đẹp giỏi giang, mà thật sự có thể nói thế này. Lam Anh vốn đã ôm theo nghi vấn mà tới, hiện tại càng nghi ngờ hơn. Một ly rượu bình thường, tại sao lại phải bắt cô uống bằng được? Chẳng lẽ là hàng cấm? Có thể bằng vào một ly đã khiến cô nghiện, cũng chính là ma túy đi. Này không chỉ muốn hủy sự nghiệp của cô, mà coi bộ còn muốn giết cô luôn. Trong lòng Lam Anh tất nhiên cuộn trào một trận phẫn nộ. Cô đưa tay chậm chậm đến cầm ly chuẩn bị uống, ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Lan, phát hiện vẻ mặt cô ta lại rất bình tĩnh. Trong lòng cô khẽ động, liền vươn tay nhoáng cái, cầm luôn cả chai trên mặt Linh Lan, nhất thời hiện ra vẻ ngạc nhiên. Lam Anh liền cười nói, Linh Lan, cô nói lại không để ý mặt mũi người khác rồi, bọn tôi đều như nhau, sao có thể mời một mình tôi được, mọi người cùng nâng ly luôn đi, trước tiên mời cô một ly, bữa tiệc hôm nay rất vui. Linh Lan biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn nhận lấy. Tôi cũng đã uống rồi, Lam Anh cô cũng nên uống đi chứ, chẳng lẽ lại không nể mặt người bạn tốt này. Chỉ là cô còn chưa có động tĩnh, lại nghe ực một tiếng. Lương Thiên Phúc từ đầu đến nói, Linh Lan, để anh uống thay Lam Anh, người này khi nãy uống hơi nhiều rồi. Linh Lan tức giận, như thế sao được? Vậy uống 3 ly với em coi như tạ lỗi. Vẻ mặt Linh Lan đang cố gồng trấn tĩnh, phản ứng đầu tiên của cô ta khi nghe Thiên Phúc nói uống 3 ly là nhìn sang Lam Anh. Vừa rồi phản ứng của Lam Anh dường như cô biết được gì đó, bây giờ vẻ mặt Lam Anh lại mất hứng, cau mày bảo Thiên Phúc, một ly là được rồi, không cần uống nhiều, cảm ơn anh vì thay em uống ly rượu này. Không sao, cứ để anh uống. Em cứ phía sau anh đi. Làm anh không cản được Thiên Phúc uống tiếp, Linh Lan cũng không thể. Vì vậy, cô lui lại phía sau, mở cửa đi ra bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm: xin lỗi Xào Phúc, có trách, hãy trách Trương Thiên Hạnh, vì sao cậu lại là con của bà ta chứ? Làm anh ra khỏi phòng, liền gọi ngay cho Đại Dương, tiếp đó đi thẳng ra cửa sau. Chờ đến khi lên xe, cho dù Lam Anh luôn luôn có tố chất tâm lý mạnh mẽ, lúc này cũng ngẫm lại mà kinh. Tay đóng cửa xe còn hơi run run, nếu không phải Giao Phúc xuất hiện, e là mình căn bản trốn không được. Người nhà họ Lương rốt cuộc bắt đầu gieo gió gặt bão. Lam Anh thở hổn hển, dặn dò người lái xe taxi đưa cô trở về địa chỉ nhà mình. Sau đó cầm ngay di động, suy nghĩ đến mấy phút, cuối cùng mới chém đinh chặt sắt gọi cho Vũ Gia Thành. Làm anh hít một hơi, thanh âm pha chút khẩn trương. Khi anh ra về, tôi và Linh Lan cùng mọi người cùng nhau đi hát karaoke. Bọn họ lợi dụng mời tôi uống rượu, trong rượu hình như có chất gây nghiện. Hô hấp của Gia Thành bên kia đột nhiên nặng xuống, vội vàng hỏi: em uống rồi, em ở đâu tôi tới đón? Tôi không uống, tôi chạy ra ngoài. Bọn họ bây giờ còn ở trong đó. Gia Thành, tôi không sao, chỉ là có hơi sợ, còn có hận. Tôi đi tới bước này đã không dễ dàng, tôi không muốn buông tha bọn họ, tôi muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ liên lụy đến bản thân, tôi nên làm gì bây giờ? Vũ Gia Thành dùng giọng điệu chưa bao giờ dịu dàng đến vậy, trấn an Lam Anh. Em bây giờ cứ về nhà, mọi chuyện còn lại cứ để tôi. Bên chỗ Vũ Gia Thành lại vang lên tiếng đóng cửa thật lớn, anh cũng đã ra ngoài. Tôi đi xử lý. Em không cần đi đâu cả, em yên tâm, đây không phải chuyện lớn gì, sáng mai sẽ xử lý tốt. Cuối cùng anh nhỏ giọng bảo: có tôi đây, đừng sợ. Làm anh nhẹ giọng trả lời: được, cảm ơn anh, Gia Thành. Làm anh trong lòng không khỏi thở dài. Trong gian phòng khi trước vẫn còn có cả Thiên Phúc, cậu ta cũng đã vô tình bảo vệ cô mà uống 3 ly rượu. Tuy nhiên cô lại lợi dụng nhược điểm của Vũ Gia Thành vì sốt ruột lo lắng cho mình, nên một chữ Lương Thiên Phúc cũng không hề nhắc tới. Vũ Gia Thành, giữa việc có và không có mặt Thiên Phúc, phương pháp giải quyết tất nhiên là không giống nhau. Khi anh biết sự thật là cô lừa dối anh trở mặt đã là chuyện chắc chắn. Dù sao bọn họ còn sắp thành người một nhà mà. Chẳng qua, chỉ cần Lam Anh muốn báo thù, tất nhiên sẽ thương tổn người nhà họ Lương, cũng sẽ chọc giận Vũ Gia Thành. Đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Lam Anh vì báo thù mà tồn tại, nếu thật sự không thể tính chuyện yêu đương, vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Vốn chẳng qua là một hồi đùa mà thành thật. Làm anh không lên tiếng, trong xe liền yên tĩnh, rất nhanh đã về tới nhà. Vào phòng, hai mắt cô mở to nhìn lên trần nhà chờ đợi. Đến nửa đêm, chuyện này đã bị phanh phui. Ông ngoại Nam như phát cuồng phá cửa vào. Làm anh, quán karaoke bị đóng cửa, bọn họ đều bị bắt, hơn nữa có cả Lương Thiên Phúc, cảnh sát đem bọn họ đi hết rồi. Làm anh khẽ nhếch miệng lên cười, nhưng vừa hưng phấn xong chợt nghe thấy tiếng rung rung, sau đó tiếng nhạc du dương vang lên. Ông ngoại Nam nhìn không được quay đầu nhìn sang, sắc mặt nhất thời biến đổi, lắp bắp nói với Lam Anh: là Gia Thành. Lam Anh có thể đoán được Vũ Gia Thành gọi tới chất vấn. Cô lợi dụng sự tín nhiệm của Vũ Gia Thành, căn bản không nói rõ với anh nơi đó còn có Lương Thiên Phúc. Lam Anh không nhận điện thoại, cô mở xem tin tức online. Nhưng cô có thể nghĩ được, đến khi Gia Thành thấy hình ảnh trong tin tức, dĩ nhiên xuất hiện Lương Thiên Phúc, hắn sẽ tức giận thế nào. Làm anh nhìn điện thoại di động của mình, đã bắt đầu vang lên tiếng chuông lần thứ hai. Ông ngoại Nam sớm đã lui ra, trong phòng chỉ còn một mình cô. Làm anh thoáng khựng lại trong chốc lát, rốt cuộc vẫn nhận. Thanh âm của Vũ Gia Thành bên kia rất nhanh vang lên. Em không nói cho tôi biết còn có Lương Thiên Phúc, cậu ấy căn bản không về cùng em. Bên chỗ hắn rất yên tĩnh, không biết là có một mình hắn hay còn những người khác không dám phát ra tiếng. Giọng nói của Gia Thành cũng đang đè nén, tự như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Em đang gạt tôi. Cái từ lừa gạt kia miêu tả chính xác quá trình sự việc hôm nay. Điều này khiến Lam Anh bình tĩnh đến kỳ lạ, còn có gì đáng sợ hơn bị vạch trần nữa đâu. Phải. Lam Anh không chút do dự trả lời, nhưng cô chung quy vẫn có chút không cam lòng. Ví dụ như nhìn thấy một Gia Thành đối tốt với mình như vậy, lại vẫn còn đang thân thiết với nhà họ Lương, đối với cô Như thế, dù sao vẫn thích Lương Thiên Ái. Nếu như biết có Lương Thiên Phúc, anh sẽ làm thế nào? Những lời này hỏi ra cũng không phải chống chế, mà là từ tư liệu cô từng chút thu thập được. Đây cũng là nguyên nhân mà ngay từ lúc bắt đầu báo thù, ngay cả người này hấp dẫn như vậy, cô vẫn biến Vũ Gia Thành thành quân cờ, chứ không phải một người mình có thể tín nhiệm. Cô không biết nên lý giải thế nào cái tình hình hữu nghị giữa hai gia đình họ. Ngay cả Đại Dương, hai năm qua, leo được đến cạnh hắn ta, thay hắn xử lý công việc, nhưng chung quy vẫn chỉ là làm việc, y không hoàn toàn hiểu được con người này. Vũ Gia Thành hiển nhiên không nghĩ tới Lam Anh sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn nhất thời sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn tín nhiệm Lam Anh, trực tiếp tìm người quen đi bắt. Đồng thời khi Đại Dương hỏi anh có muốn tìm truyền thông hay không, cũng gật đầu. Hắn thậm chí không hề có một chút hoài nghi, bên trong chính là những kẻ kia. Nhưng ảnh chụp đăng lên mới nhìn thấy Lương Thiên Phúc. Một hồi tức giận, không phải là bởi vì đắc tội với người nhà họ Lương, hắn không hề có cảm tình với họ, chỉ vì lợi ích, vì muốn đoạt lại công ty của ba hắn, nên vẫn duy trì quan hệ. Gia Thành tức giận là vì Lam Anh không nói thật, hắn nghĩ là bị lừa gạt tình cảm. Mà bây giờ, hắn biết Lam Anh là đang sợ, sợ quan hệ giữa hắn và cả nhà họ Lương quá tốt, không muốn giúp mình, cho nên cô lựa chọn nói dối. Nghĩ như vậy, cơn giận lại đột nhiên biến mất. Có lẽ nên nói, Gia Thành cho mình một lý do để mình tin tưởng. Lam Anh không cố ý, hắn cân nhắc nói. Không, không phải, tôi và... Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Thời gian hắn suy nghĩ quá dài, Lam Anh không chờ được đáp án, trực tiếp ngắt máy. Hắn gọi lại lần nữa, không ai nhận. Lương Thiên Ái ở bên kia cũng im lặng chờ đợi. Đúng lúc này, di động của cô ta liền vang lên. Cúi đầu nhìn là một người bạn của cô làm bên sở cảnh sát. Thiên Ái lập tức ấn nhận, chợt nghe người kia hỏi ập tới. Thiên Phúc xảy ra chuyện rồi, em biết chưa? Thiên Ái lúc này đây chỉ cảm thấy tim đang bang bang đập ầm lên. Tay cô đã hơi run rẩy, nhưng lại tự trấn an mình, không thể như thế được, làm sao có thể như thế được? Xảy ra chuyện gì? Sao lại ở trong sở cảnh sát được? Anh ấy tại sao lại trong sở cảnh sát được? Họ bị bắt vì liên quan đến việc sử dụng chất cấm trong quán karaoke. Còn không mau báo với gia đình em nghĩ cách đi, nếu không, chuyện này e rằng gây náo loạn không nhỏ. Một số báo mạng cũng đã đưa tin rồi. Thiên Ái biết, cho dù nhà họ Lương có địa vị, có bản lĩnh, lập tức tìm người bàn điều kiện lợi ích để đè tin tức xuống ngay, thì vẫn đáng tiếc là phát hiện đã quá muộn. Chuyện cũng quá lớn, không có khả năng hoàn toàn áp xuống được. Lương Tùng Phát đã dẫn theo luật sư tìm người giải quyết vấn đề, chỉ còn Trương Thiên Hạnh ở nhà. Nghe điện thoại của Lương Thiên Ái, trước mặt con gái, bà ta cũng không cần giả vờ, trực tiếp vỗ bàn ngoan độc nói. Mẹ mà biết ai hại Thiên Phúc, mẹ nhất định bắt kẻ đó trả giá trăm ngàn lần. Thiên Phúc xưa này vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, không thể có chuyện tụ tập hút sách được. Mẹ à, mẹ lúc này không phải bàn chuyện này, trước hết nghĩ cách đưa anh trai con trở về đã. Được, vậy mau cùng cha con nghĩ cách đi. Vâng, con tắt máy đây, con nhờ vài người bạn xem sao. Lương Thiên Ái nhất thời cảm thấy đuối lý, lại thêm tâm phiền ý loạn. Lúc này chỉ cầu khẩn anh trai cô không thật sự dính vào thứ kia, đồng thời lại phẫn hận nhớ tới một người, Lam Anh. Anh trai cô vừa gặp chuyện liền nghĩ đến nhân vật then chốt này, nhưng không biết à Lam Anh kia rốt cuộc đang ở nhà hay ở sở cảnh sát, cô lại không rõ lắm. Lam Anh hẳn là nên có mặt ở đó, có điều dù sao trên mạng lại không đề cập tới. Bởi thế, Lương Thiên Ái trực tiếp gọi ngay cho ông chủ karaoke Phượng Hoàng, chất vấn y rõ ràng là thiết kế gài bẫy Lam Anh, sao lại kéo luôn cả Lương Thiên Phúc vào. Y luôn miệng xin lỗi, nói với Lương Thiên Ái rằng chuyện này cũng thật khiến y muốn tức điên người. Con bé Lam Anh kia không nằm số người bị giải đi. Thực tế, trước khi bọn họ bị bắt 20 phút, Lam Anh đã đi mất rồi. Về phần đi chỗ nào, có người thấy cô ta đi từ cửa sau. Sao các người không ngăn cản? Tại sao lại để anh Thiên Phúc dính vào mấy thứ chết người đó? Cái này nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Khốn kiếp. Tút tút. Lương Thiên Ái tắt máy. Thế này khiến cô càng không thể chạy đi chất vấn Lam Anh ngay bây giờ. Như thế chẳng phải là nói cho đối phương biết đây là cô hãm hại. Nhưng ông chủ cũng không nói được rõ ràng. Lúc đó trong phòng riêng có chuyện gì xảy ra lại khiến Lam Anh bỏ lại Lương Thiên Phúc ở đó. Người trong phòng đều bị mang đi hết. Hiện nay cô cũng không biết

Trương Thiên Hạnh sốt ruột lại hỏi tiếp. Anh nói đi nào, Thiên Phúc sao lại không về cùng anh? Lương Tùng Phát cũng biết giấu không được, thở dài nói. Kết quả kiểm tra đã có, Thiên Phúc dương tính với heroin. Trên tay nó còn rõ ràng có một hộp heroin giả làm thuốc lá, người phải lưu lại vài ngày. Anh cũng không thể làm gì hơn. Trương Thiên Hạnh lập tức khuỵu xuống, bị Thiên Ái đỡ lấy. Cô lo lắng nói, không thể xin đón người ra trước sao? Anh ấy bị hãm hại còn là lần đầu, cũng đâu phải kẻ tái phạm. Họ muốn bao nhiêu tiền bà đưa cho họ được không? Lương Tùng Phát cau mày nhìn con gái mình, nhưng không nhiều lời, chỉ nói, đỡ mẹ con đi nghỉ ngơi đi, mọi việc bà sẽ sắp xếp, hiện tại cũng không thể làm gì hơn. Trương Thiên Hạnh vừa khóc vừa giằng tay khỏi Thiên Ái. Không, không cứu được Thiên Phúc, em không thể nào nghỉ ngơi được. Thiên Ái không buông tay mẹ ra, cô nhẹ nhàng nói, vâng, con đưa mẹ vào phòng. Mẹ tốt nhất nên để ba làm việc, mẹ phải tin ở ba, con đưa mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Ba của cô, cho dù hôm nay đã tu luyện được hình tượng ôn hòa, nhưng thực chất, ông ta từ trong xương vẫn là một con hổ đầy hung mãnh. Chẳng qua mấy năm nay, theo anh em cô dần trưởng thành, đã ít khi biểu lộ ra. Nhưng Thiên Ái vẫn sợ, cô cúi đầu đưa mẹ vào trong phòng. Lương Tùng Phát gật đầu, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Bằng thế lực và danh tiếng của mình, thế mà cũng chẳng ra hỏi được tin tức gì của con trai mình. Đây là chuyện mười mấy năm qua chưa từng xảy ra. Điều này nói lên cái gì? Rằng là người hại Thiên Phúc rất có thể còn có thế lực hơn ông ta, mà người này lại đang đối phó nhà họ Lương. Người này rốt cuộc là ai? Làm anh lúc này đây đang khoan khoái tận hưởng đòn ra đầu tiên thắng lợi, nhưng vẻ mặt của ông ngoại Nam hình như lại không phải như thế. Ông ngoại không vui sao? Hình như đang có tâm sự. Chú Nam thở dài, mãi rất lâu sau mới nói, sáng nay con có đi làm không? Con đã nói với Đại Dương muốn xin nghỉ hôm nay vì mệt. Ông nghĩ con nên nói chuyện với Sa Thành, chuyện hôm qua. Làm anh ngắt lời chú Nam. Vì sao phải quan tâm đến cảm xúc của anh ta? Cứ để anh ta tự tìm đến con đi. Chim biển ăn rùa con, nếu quan tâm đến cảm giác của con rùa mẹ thì bản thân mình sẽ bị đói. Chúng ta vẫn cần Vũ Sa Thành ở trong kế hoạch. Làm anh ngập ngừng nói, thôi được, con sẽ gọi lại cho anh ta. Làm anh vừa đi vừa gọi điện cho Vũ Sa Thành. Hiện tại mới hơn 6 giờ sáng, bên ngoài trời vì trận mưa lúc đầu sáng còn rất âm u. Cô dám chắc Vũ Sa Thành đang ngủ, thế nào cũng reo vài tiếng mới bắt máy, nên tay còn đang thuận tiện cầm ly uống nước. Ai ngờ đâu, vừa mới gọi qua, gần như nháy mắt bên kia đã nhận thanh âm của hắn truyền vào tai cô. Ngủ dậy rồi. Giọng nói của Gia Thành hơi có vẻ uể oải, nhưng không gằn giọng, cũng chẳng khó chịu, cũng không còn cảm giác lạnh lùng khi tức giận hôm qua nữa, tựa như gió xuân ấm áp vừa lùa qua trước hiên. Làm anh biết liên tưởng thế này rất nhảm, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn cứ có cảm giác ấy. Thanh âm của cô vì thế lại mềm mại đi nhiều. Phải. Nhưng cô cũng không biết phải nói gì, tiếp tục nội dung câu chuyện hôm qua. Một người cao cao tại thượng như Vũ Gia Thành vẫn chịu nghe điện thoại của cô, chính là chịu thỏa hiệp với cô rồi. Nhưng làm anh cũng chẳng có ngu đến mức hỏi lại, hôm qua tôi lừa anh cảm giác thế nào? Vậy còn không phải là cứ bới móc chuyện không vui ra? Làm anh nhìn ông ngoại sau đó nói, anh ăn sáng chưa? Mới bận bị một đêm nhưng cũng đói lắm rồi, nhưng chưa có gì ăn. Sa Thành chưa cho làm anh thời gian phản ứng, gọn gàng dứt khoát, em nấu mì rất ngon, nấu cho tôi đi, khoảng nửa tiếng nữa tôi qua. Không, tôi... Làm anh muốn kháng nghị, Vũ Gia Thành lại dùng đúng một câu bịt miệng cô lại. Tôi với em gặp nhau rồi nói chuyện. Nói chuyện gì? Làm anh nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bất giác lại bắt đầu suy tính. Bản thân cô có rất nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn như cô vì sao lại rời đi mà bỏ lại Lương Thiên Phúc, vì sao tự rời đi một mình chưa nói còn phải gài bẫy Lương Thiên Ái. Mấy điều này cô đều cần giải thích. Sáng nay cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ kia, tâm tình thật phơi phới. Nhưng vào giờ khắc này, làm anh lại không dám chắc chắn, lòng người khó đoán. Cô quan sát 4 năm cũng chưa từng hiểu được người trước mắt này. Làm anh nghe thấy chính mình hỏi, bên ngoài đồn rằng cha anh vì Lương Tùng Phát thân bại danh liệt, anh vì sao vẫn quan hệ tốt với bọn họ như thế? Lương Tùng Phát và Trương Thiên Hạnh còn muốn gả con gái cho anh. Làm anh biết Vũ Gia Thành sẽ tới, cho nên chuẩn bị hai bát mì thịt bò để ngay ngắn trên bàn ăn. Leng keng, leng keng, leng keng. Chính vào lúc này chuông cửa vang lên, trong phòng an tĩnh nghe vô cùng rõ ràng, làm anh thở dài một tiếng. Bản thân cũng đã tự cho mình một câu trả lời. Cửa mở, Vũ Gia Thành một thân tây trang phẳng phiu. Lam Anh, tôi nấu mì xong rồi, cởi áo khoác và ngồi ăn mì đi. Vũ Gia Thành theo sát vào cửa, cởi áo khoác dính xương sống, treo lên móc áo ở cửa, ngồi vào sofa trong phòng khách. Hệ thống sưởi trong phòng khiến tế bào cả người hắn đều sống lại, thực sự là thoải mái. Tôi biết thế nào em cũng sẽ chuẩn bị cho tôi. Lam Anh quay đầu nhìn hắn, khóe mắt đều là tiếu ý, nhưng không biết vì sao Gia Thành lại cảm thấy ý cười kia toàn bộ đều không đạt tới tận đáy lòng, như là che giấu nhợt nhạt lơ lửng trên đôi mắt. Vũ Gia Thành thoáng nhìn qua hai chén trên bàn, đẹp mắt vô cùng, còn bốc hơi nóng. Trong phòng tràn ngập hương thơm mê người, cũng hệt như người này, vừa đẹp lại vừa thơm tho. Đầu tiên hút một ngụm nước canh, vị cay nóng hổi lập tức ào vào khoang miệng, hắn sặc đến ho khan, vẫn là hệt như người trước mắt, nhìn ngoan ngoãn, lại luôn luôn hành động kinh người. Lam Anh rót cho hắn ly nước, Gia Thành mới chậm rãi quen dần vị cay. Hắn uống vài ngụm, mới ngẩng đầu khen một câu. Ngon lắm. Gia Thành vốn không phải loại người đặc biệt tỉ mỉ, bằng không thì cũng chẳng phải chỉ cần một chén mì này thôi. Khen xong rồi, lại cúi đầu cắn mì tiếp. Sợi mì này Lam Anh từng đặc biệt đi học, mềm mềm lại dai, độ dày đều đều, trông bình thường, nhưng ăn vào miệng lại thật ngon. Gia Thành có lẽ đang đói bụng thật, ăn hết nửa chén mới thả chậm tốc độ. Lam Anh không sống hắn, ăn gì cũng đều nhai kỹ nuốt chậm, cứ như mỗi một món ăn trong miệng đều cực kỳ quý giá, không đành lòng qua loa. Đến khi Gia Thành ăn xong, chén của cô chỉ mới vơi đi 1/3, nhưng cô vẫn biết nên nói chuyện rồi. Quả nhiên Gia Thành đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay Lam Anh đang khuấy mì, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Tôi muốn hỏi về chuyện của Thiên Phúc. Anh tới đây làm gì? Tôi nghĩ giờ này anh nên ở cạnh Thiên Ái, hay chỉ ít là lo tìm cách cứu Thiên Phúc ra. Gia Thành hơi nheo lại con mắt, một tia sắc bén không dễ phát giác lộ ra. Em muốn anh trả lời thế nào? Lam Anh cười tự giễu. Xin lỗi, tôi không nên hỏi anh. Hắn không ngẩng đầu, ngón tay cắt sửa sạch sẽ, vô thức một vòng lại một vòng mà vẽ trên miệng chén Gia Thành. Hiển nhiên không ngờ Lam Anh lại hỏi chuyện này, nhưng hắn cảm thấy không cần giấu giếm cô, khách quan đáp. Tôi nghĩ thế lực của bọn họ đủ để giải quyết chuyện này, cũng chỉ giống như móng tay của nhà họ Lương thôi. Chưa hẳn những gì em nhìn thấy là sự thật, biết đâu tôi lại là kẻ thù của họ thì sao? Lam Anh cười nhạt một tiếng. Vậy tại sao lại còn cùng họ hợp tác? Tại sao lại yêu con gái của họ? Anh thật biết nói đùa. Vì... Gia Thành ngần ngừ một lát, anh khẽ đặt tay lên tay Lam Anh lại tiếp lời. Khi đó tôi chưa gặp em. Hơn nữa, lợi ích của mối quan hệ này không nhỏ. Em biết, tôi cũng không yêu cô ta. Còn em, vì sao lại làm như thế? Vì sao lại đưa Thiên Phúc vào con đường này? Tôi tin là mọi chuyện có sắp đặt từ trước. Em và nhà họ có động chạm gì nhau, khiến em lại chẳng tiếc hy sinh chính mình tiếp cận bọn họ, hãm hại bọn họ. Lam Anh nhìn chén mì còn lại một nửa, hiển nhiên không dám nói ra toàn bộ, lại tiếp tục chất vấn hắn. Nếu anh nghĩ tôi không có lợi ích cho anh, có lẽ đừng nên tiếp cận làm gì. Em không nghĩ kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tôi nói rồi, mọi hành vi làm ra đều có nguyên nhân. Nhưng vào đến trong tay Lam Anh, trước đây có lợi ích, hiện tại chẳng lẽ không có sao? Bằng không, sao hắn xem Lương Tùng Phát là kẻ thù lại không phản kích lại Lương Tùng Phát? Lam Anh giằng khỏi tay Vũ Gia Thành, cúi đầu ăn tiếp, lảng sang chuyện khác. Vũ Gia Thành, anh ăn xong, nhưng tôi thì chưa, đây cũng là thói quen hình thành do làm kẻ bề trên quá lâu đấy. Hắn nhất thời ngạc nhiên, đúng là ít quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt này. Lam Anh không nhắc lại, cứ cúi đầu như thế, từ từ ăn hết một chén sau đó mới trả lời. Tôi không phải kẻ thù nhà họ, tất cả là do Lương Thiên Ái muốn hãm hại tôi. Từ khi phát hiện có chỗ không ổn tôi đã biết, tôi đang ăn miếng trả miếng. Gia Thành muốn nắm tay cô lại, Lam Anh chậm rãi rút tay ra. Tôi cũng là người, tôi cũng sợ mất hết tất cả, mất hết tiền đồ, dính vào ma túy sa sút mà chết. Có lẽ trả thù Lương Thiên Phúc thật không nên, nhưng ngoại trừ cái này, tôi có thể làm gì nhà họ đây?

Không ai đẩy Thiên Phúc vào cả. Có đẩy anh trai em vào, có chăng người đó là em. Chúng ta hủy hôn đi. Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi. Còn điếm này, trước đây thấy gia đình em có quyền thế, ôm chân anh trai em như con chó. Hôm nay thấy anh lợi hại hơn, không chỉ ngay cả thân xác cũng bán, còn thẳng tay đẩy anh trai em vào vực sâu. Anh sao có thể cùng một con điếm như thế lên giường? Con điếm đó, không chừng trước anh đã cùng với rất nhiều thằng đàn ông khác giao hoan con. Á! Những lời nói chẳng khác gì nọc độc của loài rắn chưa kịp phun ra hết, đã bị lĩnh trọn một cái tát bỏng sát của Vũ Gia Thành. Một bên má của Thiên Ái đỏ bừng lên rất nhanh, có chút sưng lên. Cô ta cũng không thể tin được nhìn Gia Thành, đôi mắt dần dần đỏ lên, nhưng mà cũng chỉ là đỏ lên mà thôi. Thiên Ái quyết không cho phép bản thân khóc trước mặt hai người bọn họ. Cô ta như vậy mà lao vào Gia Thành. Bốp! Một phát tát rơi thẳng mặt hắn. Cái này em trả cho anh. Bốp! Còn cái này là khuyến khích cho vai diễn đốn mặt của anh trong suốt bao năm qua. Khốn kiếp! Lương Thiên Ái này không phải là kẻ dễ động vào, anh nhớ cho rõ. Làm anh chứng kiến từ đầu đến cuối một màn này, cô không phải người ngu, cũng không nguyện để bọn họ choảng nhau ngay ở cửa nhà mình, trực tiếp kéo Gia Thành lại. Thiên Ái có lẽ đã có chút hiểu lầm, hiện nay tâm trạng hai người không tốt, có gì từ từ nói sau. Làm anh, mày đừng giả vờ mèo khóc chuột, còn điếm lại bày đặt nhân cách. Đủ rồi, Lương Thiên Ái, cô cút khỏi đây cho tôi. Lương Thiên Ái mở to mắt nhìn Vũ Gia Thành. Người vừa nói ra câu nói kia, cô ta đau lòng như không khác gì cha mẹ vừa chết. Thân thể cô ta run rẩy. Làm anh đoán sau một nửa là tức giận, nửa kia hẳn là bị đánh đau. Tốt tốt tốt. Cô ta nói liên tục 3 tiếng lại không tiếp tục nữa. Nói đủ thì nên trở về đi. Trở về mà lo cho anh trai của cô đi thì hơn. Thiên Ái tức giận rời đi. Phía sau chuyển đến tiếng vang rầm rầm của động cơ xe hơi. Cô không thua cuộc, nhất định không thể thua cuộc. Làm anh trong khoảng thời gian này, mỗi ngày trôi qua thật thoải mái. Nhờ có Vũ Gia Thành, mọi chuyện cũng thật êm xuôi. Chuyện cô từng ở cùng trong phòng quán karaoke với Lương Thiên Phúc không lộ ra một chút nào. Theo kế hoạch, Đại Dương chủ động gọi điện thoại cho Lương Thiên Ái vài lần. Người kia bị Vũ Gia Thành làm tổn thương không ít. Khi nghe Đại Dương trực tiếp bảo vệ Làm Anh trở nên rất cao hứng, kêu hắn mỗi ngày báo về lịch trình của cô. Mà Lam Anh liền trực tiếp nghỉ việc chỗ Vũ Gia Thành, xin đi làm ở công ty mới trong ngành bất động sản. Cô biết Lương Thiên Ái chắc chắn đang nghĩ cách tính sổ cô, cho nên khoảng thời gian này cũng không muốn manh động, chỉ bảo Đại Dương cung cấp một số tin tức về cho cô ta, có lẽ sẽ thăm dò được ý đồ của Thiên Ái. Mà sau khi đã an bài xong mọi chuyện, liền cùng Đại Dương đến trại tạm giam. Tất cả đều nhờ Gia Thành sắp xếp. Mà theo như Lam Anh nói với hắn, chính là trừ bớt một ít oán hận của Lương Thiên Phúc. Còn nhớ khi Lam Anh nhờ hắn giúp đỡ, Gia Thành đã mở to mắt đầy kinh ngạc. Nhưng nhìn vẻ dịu dàng chân thành trong từng lời nói của Lam Anh, Vũ Gia Thành không nói gì, chỉ im lặng sắp xếp mọi việc. Theo anh nghĩ, Lam Anh và Thiên Phúc đã không thể nào cùng nhau được nữa. Việc để cô gặp Thiên Phúc cũng không khó khăn gì, huống chi cũng là cơ hội để hai bên cắt đứt triệt để hơn. Đại Dương trên đường đi, lén nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lam Anh qua kính chiếu hậu, trong lòng rất đau xót. Hắn và Lam Anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, người này bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn hở hững. Từ nhỏ đã bị mối thù giết mẹ ăn sâu vào máu, nên mới trở nên thù hận thiên thu. Từ nhỏ chỉ thấy Lam Anh khóc một lần, chính là vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi của cô. Cũng chính là ngày mẹ Lam Anh mất 18 năm trước. Đôi lúc hắn rất muốn an ủi, che chở cho cô, chỉ tiếc là Lam Anh lại tạo ra một vách ngăn quá lớn giữa hai người. Hắn luôn tự hỏi cô gái đó, vì sao lại hấp dẫn đến thế? Từ giây đầu tiên nhìn thấy cô ấy, liền cảm thấy yêu thích. Trước kia, đối với ai cũng đều không có loại cảm giác này. Bất quá ngày hôm nay, hắn đã tìm ra nguyên nhân. Hắn biết hắn không thể cho Lam Anh thứ mà cô muốn, cho nên chỉ có thể vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc chăm nom gì gì đó, cũng sẵn sàng hy sinh bản thân mình để Lam Anh đạt được mục đích. Lam Anh tựa vào bên cửa kính xe hơi mở một khe, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào quét lên mặt có điểm đau. Xe đã chạy đến khu vực hoang vắng, bên ngoài âm u một mảnh, tựa như đôi mắt tối đen không ánh sáng của cô lúc này. Không muốn đến gặp cậu ta, thì cũng không cần miễn cưỡng. Nhìn vẻ mệt mỏi của em đi, đêm qua lại thức suốt đêm đúng không? Nghe xong lời của Đại Dương, Lam Anh cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt giống như có một tia xúc động, chậm rãi nói. Không có gì, nghĩ đến mẹ em, thấy cũng thật đáng. Tất cả chỉ mới bắt đầu, đây là chuyện rất tốt, anh không nghĩ thế sao? Đại Dương mơ hồ cảm giác được thân thể Lam Anh trong nháy mắt, cứng ngắc lại. Cũng không phải không tốt. Vậy là tốt rồi. Lam Anh xoay người sang chỗ khác nói tiếp. Đường đến còn xa không? Không xa lắm, em nằm nghỉ đi, đến nơi anh sẽ gọi. Lam Anh yên lặng cười cười, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt rời đi, nụ cười cũng chậm rãi thu lại. Cô theo bản năng liền nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi ngay đơ không nhúc nhích, còn cố gắng đem tần suất hô hấp của mình ngụy trang đến nhẹ nhàng trầm ổn. Qua nửa giờ, xe dừng lại ở một trại tạm giam vùng ngoại thành. Lương Thiên Phúc mặc một bộ đồ sọc đen trắng, vẻ mặt đờ đẫn, vàng như nến được dẫn ra. Bộ dạng anh ta hôm nay và trước kia quả thực nhìn như hai người khác biệt, tự như đã bị người ta nháy mắt rút hết tinh thần đi. Thậm chí rút luôn mỡ trên người, ngay cả thịt trên mặt cũng hãm vào, trông qua gầy đến đáng sợ. Thiên Phúc dùng đủ 20 giây mới phản ứng được người trước mặt là ai, sau đó nhào lên, đấm vào lớp kính thủy tinh giữa hai người, hét vào mặt cô. Lam Anh, sao em có thể làm vậy với tôi? Em sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Thiên Phúc không phải thằng ngu, hiển nhiên nhiều ngày bị nhốt trong ngục đã khiến anh ta suy nghĩ thấu đáo một chút chân tướng trong đó. Ví dụ ngay từ ban đầu, Lam Anh vì sao chưa từng đụng vào bất kỳ thứ gì trong phòng karaoke. Anh ta không khác gì một kẻ điên gào lên. Tôi yêu em, vì sao lại nỡ đối xử với tôi như thế? Em có biết những ngày tháng này thống khổ với tôi thế nào hay không? Em có từng biết hay không? Thiên Phúc chật vật đến thế, suy sụp đến thế, Lam Anh còn biết cả người anh ta đều bị hủy. Lam Anh còn nghĩ nhìn thấy bộ dạng này hẳn phải là thập phần cao hứng mới đúng. Sau hiện tại, cô không biết vì cái gì, chính là ngàn vạn lần không bằng lòng, luôn cảm thấy trong cổ họng giống như bị thứ gì lấp kín, phun không được, nuốt không xong, giờ giờ ương ương rất khó chịu, nhưng cô không hề có một tia sợ hãi nào, chỉ cảm thấy quả tim vẫn luôn đau buốt của mình, rốt cuộc đã hơi chút nhẹ nhõm. Cô bình tĩnh nhìn một Lương Thiên Phúc đang vặn vẹo, đột nhiên nghĩ. 25 năm trước, mẹ cậu ta e là chẳng bao giờ ngờ tới sẽ gặp phải báo ứng nhỉ? Lam Anh sau đó bình tĩnh đáp lại Lương Thiên Phúc. Chuyện này là Lương Thiên Ái tìm người bày ra tất cả mọi chuyện. Người muốn hãm hại anh là em gái anh. Linh Lan hay quán karaoke gì đó đều do một tay em gái anh sắp xếp. Thiên Phúc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Anh ta dùng đôi mắt đỏ ửng không dám tin nhìn Lam Anh nói. Cô nói dối. Thiên Ái, nó làm sao có thể hãm hại anh trai nó được? Em gái anh yêu Vũ Gia Thành đến mù quáng. Cô ta luôn tưởng tượng em là kẻ phá hoại thứ tình cảm tốt đẹp của cô ta. Muốn một tay trừ khử em. Sau đó cũng biết anh có bên trong, nhưng không ngừng lại. Anh có biết tại sao không? Tin tức này hiển nhiên khiến người ta quá kinh ngạc. Thiên Phúc, em là chưa từng ngờ tới. Anh ta theo bản năng hỏi. Tại sao? Lam Anh hơi nở nụ cười, nhìn thật xinh đẹp. Vì đứa em gái anh thương yêu, anh luôn cho rằng cô ta ngây thơ, không thể làm ra những chuyện này. Thực ra bản chất lại nanh nọc hiếu thắng. Vì Gia Thành, cô ta có thể làm bất kỳ chuyện gì, đến bí mật thương nghiệp còn có thể ăn cắp cho anh ta. Nếu không Vũ Gia Thành, đâu có chuyện mình mạnh mẽ như thế. Thiên Phúc anh ta cũng không nói ra lời nữa. Hiển nhiên, cô tiếp tục nói cho cô ta biết một câu cuối cùng. Anh suy nghĩ đi. Sau khi em được thả, chúng ta tâm sự tiếp. Dù sao, em cũng không muốn đi tìm chết. Cô nói xong đứng lên, không quay đầu lại rời đi ngay. Chỉ còn lại một mình Thiên Phúc ngơ ngẩn ngồi đó. Đột nhiên sắc mặt anh ta méo mó đi. Chỉ nghe anh ta thấp giọng rủa một tiếng. Thiên Ái, em hại chết anh rồi. Lúc Đại Dương đưa Lam Anh ra ngoài cổng trại tạm giam, cư nhiên không hẹn mà gặp Lương Thiên Ái đang ở đó. Hình như cũng đang làm thủ tục vào thăm. Nhìn nét mặt đỏ gay lên vì tức giận, dường như thủ tục không được như ý muốn thì phải. Lúc tới gần, chỉ nghe thấy người cảnh vệ nói. Anh ta là người bị tình nghi phạm tội, hiện nay có buôn lậu thuốc phiện hay không? Còn chưa có điều tra rõ ràng, trừ phi có sự đồng ý của bộ phận thụ lý án mới cho gặp mặt được. Nếu không, cô đợi đến khi cho phép thì quay lại. Mày biết nhà tao là ai không? Mày rốt cuộc cần bao nhiêu tiền? Đề nghị chị giữ trật tự. Nếu còn làm loạn ở đây, chúng tôi buộc phải cưỡng chế chị rời đi đấy. Thiền Ái phừng phừng sát khí, chỉ tiếc không thể ăn chín nuốt tươi người cảnh vệ. Làm anh đi qua khẽ cười. Chị cũng đến thăm Thiên Phúc. Anh ấy khá ổn, chỉ hơi gầy và xanh một chút thôi. Tôi vừa vào thăm rồi, xin phép về trước. Mày đứng lại cho tao. Anh ấy được như ngày hôm nay là do mày. Bản thân mày đừng giả bộ mèo khóc chuột nữa. Không phải tôi hại anh ấy. Người hại anh ấy chính là cô. Trong lòng cô biết rõ. Nói rồi cô bước lên trước, đột nhiên cúi người, ghé vào tai Thiên Ái nhẹ giọng uy hiếp. Tôi chừa cho cô một con đường, đừng chọc tới tôi nữa. Bằng không, tôi nhất định sẽ nói hết chân tướng cho mọi người biết. Tôi nghĩ, bọn họ nhất định sẽ rất thất vọng về cô đó. Tôi xin phép đi trước. Mày... Thiên Ái nói chưa dứt lời định xông lên phía trước. Cũng may Đại Dương nhanh chóng kéo Lam Anh rời đi. Còn cô ta cũng bị tài xế riêng kéo lại, ngăn không cho cuộc ẩu đả xảy ra. Lam Anh lên xe, cô ngồi yên ở ghế phụ. Đại Dương liền trách cứ. Em cư nhiên gây thêm chuyện làm gì? Lương Thiên Ái cũng không phải loại dễ chơi, cũng không thể lấy Vũ Gia Thành làm lá chắn mãi được. Tại sao em không thể chơi đùa với cô? Cô còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng động lớn, xe họ kịch liệt rung chuyển. Đại Dương nhìn thoáng về phía sau mắng. Mẹ nó, Lương Thiên Ái cô ta điên rồi, dám tông chúng ta. Lam Anh cầm tay nắm cửa gian nan quay về sau nhìn, quả nhiên Thiên Ái cô ta gần trong gang tấc, cô thậm chí nhìn rõ được khuôn mặt điên cuồng của cô ta, còn phủ đầy thù hận. Đại Dương coi như bình tĩnh, bị tông một cái cũng không luống cuống tay chân, lập tức đạp ga, vọt lên trước, hai chiếc xe tức khắc tách ra. Y thở hắt một hơi. Con điên này, muốn tông chết chúng ta à? Muốn giống mẹ nó 25 năm trước sao? Lam Anh vẫn còn nhìn qua kính chắn gió, cô nhìn Lương Thiên Ái đang đạp ga, đồng thời còn nhằm thẳng bọn họ. Hẳn là vậy, cô lập tức phân phó Đại Dương, nghĩ cách quay đầu lại. Em nghĩ cái gì đó? Đại Dương kinh ngạc nói. Chúng ta thoát được, xe này chạy không chậm hơn xe cô ta đuổi không kịp. Lúc này, trên mặt Lam Anh cũng xuất hiện biểu tình điên cuồng hiếm thấy. Cô nhìn chằm chằm người đang rượt sát đằng sau, cười lạnh. Dựa vào đâu, cô ta muốn tông thì tông, chúng ta chỉ có một con đường chết. Em muốn coi tới cùng, cô ta không sợ chết ư? Nghĩ tới đây, Đại Dương cũng tăng dũng khí lên, tay phải bẻ ngoặt sang trái, liền quay đầu xe lại. Ngay trên con đường không hề rộng này, cho dù có chết, ít ra cũng đã lôi được thủ phạm theo, không tính là thua. Con đường này không rộng, khi Đại Dương ngoặt xe, xe liền chặn ngang trên đường, cần phải đánh lái một chút nữa mới quay đầu lại được. Mà lúc này, Lương Thiên Ái đã chạy tới. Hắn nếu quả thật muốn giết người, liền có thể lấy đầu xe mình tông ngang thân xe họ. Và chạm kiểu đó, nhất định xe của Lam Anh sẽ tổn hại nghiêm trọng hơn. Nhưng cô ta không làm. Người này cư nhiên ngừng lại, cách đó không xa nhìn họ. Khi bọn Lam Anh quay đầu, còn có thể nhìn thấy miệng cô ta treo một nụ cười châm chọc, khinh thường, còn có miệt thị. Cô ta cứ nhìn Lam Anh như vậy, dường như chắc chắn Lam Anh không dám tông. Dù sao đi nữa, cô ta là con gái, một đại thương nghiệp, còn Lam Anh bất quá chỉ là kẻ mạt hạng không đáng bao nhiêu tiền. Đây có lẽ là cảm ứng tâm linh nhờ vào một chút huyết thống ít ỏi giữa bọn họ. Cho dù cách hai lớp cửa sổ xe, cách cự ly mười mấy mét, cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng thấy suy nghĩ của Lương Thiên Ái. Ngạo mạn kiểu này mới là nguyên nhân tìm đường chết đây. Lam Anh không chút do dự bảo Đại Dương, tăng tốc, đâm cô ta. 5 giây tăng đến cả 100 km/h, gần như khiến chiếc xe trước mắt đã lao đi. Lam Anh chăm chú nhìn Thiên Ái đối diện, vẻ mặt cô ta từ khinh thường biến thành hoảng hốt, sau đó luống cuống tay chân rời xe, gần như lập tức bất lực, sau cùng trưng ra bộ mặt hoàn toàn tuyệt vọng. Lam Anh nghe cô ta lớn tiếng hét, không. Thanh âm bén nhọn kia đâm vào tai, Lam Anh nghe tới lại cảm thấy tuyệt vời vô cùng. Đến giây cuối cùng, Thiên Ái đã che mắt lại. Đại Dương như theo dự tính đạp phanh lại, xe đang giảm tốc liền tông vào, một tiếng rầm thật to. Túi hơi nháy mắt bung ra che mất người trong. Đại Dương quay vô lăng, tiếng ma sát mạnh và tiếng va chạm vang lên. Thủy tinh trên cửa kính bên trái vỡ nát bắn tứ tung, phần lớn bị anh nghiêng người chặn lại. Làm anh chẳng mất cọng tóc nào, Đại Dương thì ra cánh tay bong lên một đoạn, sau gáy toàn các vết máu lớn bé. Lần này thật sự thành tai ương huyết quang rồi. Làm anh cảm thấy mình không sao cả, cô gọi một tiếng, anh. Hồi lâu mới nghe Đại Dương suýt xong một tiếng sau đó mắng. Chắc bể đầu, à không sao, không sao. Làm anh xuống xe mới phát hiện, Đại Dương đã đánh bên xe y, đập thẳng vào chỗ ngồi của Lương Thiên Ái. Chẳng trách cô không bị gì cả. Làm anh muốn cảm ơn, Đại Dương lại che đầu khoát khoát tay. Anh nghĩ thế này, chỉ lôi theo được một tên vẫn là chưa đủ. Không bằng anh nắm đầu thêm một đứa theo trước. Em có đầu óc hơn, xử nốt đám còn lại sao vậy? Đại Dương sau đó đến bên chỗ Thiên Ái nhìn một chút rồi nói. Nhưng rồi anh lại nghĩ, anh đi một mình thì quá cô đơn đi. Ông ngoại cũng sẽ không đồng ý, chỉ bằng ở lại với em cũng có người trợ giúp. Y nói xong, không đợi Lam Anh đáp lại, nhìn sang Lương Thiên Ái. Bị thương như vậy cũng chẳng phải chuyện gì lớn, xử lý thế nào đây? Lam Anh bị Đại Dương nói đến trong lòng nóng hừng hực, lại không nói ra bản thân mình, vốn cũng định kêu giảm tốc xe rồi. Cô chỉ là muốn bức bách, đe dọa cô ta mà thôi, không ngờ Đại Dương làm thật. Cô nhanh chóng gọi 113, thuận tiện báo cho Vũ Gia Thành. Hắn trái lại còn tới rất nhanh. Bọn Làm Anh đến bệnh viện, hắn đã chờ sẵn ở đó. Lương Thiên Ái được mang đi trước, đầu không bị thương, nhưng xương sườn của cô ta dường như bị gãy. Người cũng tỉnh táo lại, đau đến rên hừ hừ. Sau đó mới tới Đại Dương, y chỉ bị thương ở đầu. Chờ Làm Anh xuống tới, Gia Thành đã đợi tới sốt ruột. Vừa thấy cô đã kéo người qua hỏi han. Bị thương không? Chuyện gì xảy ra với em? Nhìn Đại Dương nhanh chóng được băng bó, Làm Anh yên tâm, mới nói hết mọi chuyện. Về phần vì sao quay đầu lại tông xe, cô giải thích rất đơn giản. Giận quá. Cô chơi xấu Lương Thiên Ái, Vũ Gia Thành sao mà không biết được. Hắn nhìn chằm chằm Lam Anh, thấy cô đã hơi chột dạ cúi đầu, lúc này mới thở dài. Làm Anh, em có thủ án gì với nhà họ? Em chưa nói thật. Làm Anh trái lại rất thản nhiên. Vũ Gia Thành là người thông minh, ngay từ đầu cô đã biết mình lừa không nổi hắn, nhưng phải giải thích thế nào? Cô kỳ thật vẫn chưa nghĩ ra. Nói hay không nói ra thân phận thật của mình, chuyện này cô vẫn luôn đắn đo mãi. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng, chung quy luôn có vài điểm khiến cô không yên lòng, lại vẫn tiếp tục giấu giếm. Cũng may Gia Thành không ép cô, người đàn ông này dùng bàn tay to rộng ôm lấy bờ vai cô, cực kỳ khoan dung. Chuyện về Thiên Ái anh sẽ xử lý, em suy nghĩ xong xuôi rồi nói cho anh biết. Anh chờ. Gia Thành nói xong lại dặn. Anh đi xử lý, gần đến lập thu rồi. Anh muốn ăn bánh trung thu, em làm cho anh ăn đi. Hắn nói rồi vỗ vỗ mặt Lam Anh rời đi. Lam Anh một mình đứng trong hành lang, suy nghĩ một lát lại cười. Hôm nay không biết thế nào đây. Hai người đàn ông luôn bên cô dưới mọi tình huống này so với cục cưng còn ấm áp hơn. Tim cô chưa từng bị ủ nóng đến thế bao giờ. Cuộc sống như thế thực sự không hay ho. Cô có thể cảm nhận được, ngủ không ngon, mỗi một lần nhắm mắt đều nghe tiếng súng nổ, thấy được bóng dáng Trương Thiên Hạnh và cha mình mà mở mắt ra, đối mặt với những người xung quanh đều là tính toán tới lui, không được một giây an ổn mà sống trong thế giới này. Nếu thật sự có người bầu bạn cùng cô như vậy, ngày mà thật sự lôi mẹ con Trương Thiên Hạnh theo chết chung cũng không cảm thấy tiếc nuối. Trái lại thì bên bệnh viện kia, Vũ Gia Thành bước vào phòng bệnh của Thiên Ái. Nếu là trước kia, cô ta hận không thể nhào tới, nói cho người này biết mình oan ức bao nhiêu. Nhưng bây giờ, cô ta một mặt còn đang sợ hãi chưa hết, hơn nữa thân thể còn đang đau đớn, hơi uể oải không phân chấn. Mặt khác, nghĩ tới Vũ Gia Thành vì ai mà đến, trong lòng tất nhiên không thoải mái. Gia Thành cũng đi thẳng tới trực tiếp nói với Thiên Ái. Cha mẹ em sắp tới, nói thế nào tôi mặc kệ, không được nhắc đến Lam Anh. Lời này khiến Thiên Ái đau lòng. Khi anh che chở người ta, thực sự dốc hết lòng. Nhưng cớ sao, mỗi một lần kẻ bị gạt đi đều là cô. Xương sườn Thiên Ái bị gãy, không thể ngồi dậy, cô ta vươn cổ sống lên với Gia Thành. Anh sợ cha tôi giết nó chứ gì? Tôi cho anh biết, tôi ước còn không được đây. Tại sao tôi không nói? Tôi phải nói cho cha tôi biết. Nó là gài thiên phúc, cho anh ấy đi hít ma túy, là nó tông tôi bị thương. Nó là tai họa của nhà này. Nó còn sống thì anh em tôi mãi xui xẻo. Anh biết tính tình cha tôi thế nào? Ông ấy sẽ giết nó, nhất định sẽ giết nó. Thiên Ái hùng hằng uy hiếp Gia Thành, muốn hắn thỏa hiệp. Nhưng phản ứng của Gia Thành luôn chỉ có một, hắn cười lạnh hỏi cô. Thế có phải cũng đồng thời muốn cho cha mẹ em biết em đã vì anh bán đứng họ thế nào? Việc của Thiên Phúc chính em hiểu rõ hơn ai. Thiền Ái khựng lại, cô ta biết một khắc kia là ủy khuất lẫn tức giận đến mức độ nào. Hôm qua vẫn luôn còn hy vọng mà hôm nay tất cả đều đã tan vỡ. Thiên Ái nghĩ lại trước kia chỉ có cô và Gia Thành cùng anh trai Thiên Phúc thật là tốt biết bao. Nhớ khi xưa được hai người con trai ấy che chở cho như thế nào. Nhớ những lần nhõng nhẽo, anh trai hay sự dịu dàng lúc nhỏ của Gia Thành dành cho mình. Chẳng ngờ được sự xuất hiện của Lam Anh lại thành bộ dạng ngày hôm nay. Vốn dĩ muốn trừ bỏ đứa con gái đó, thành thử kết cục cô ta trọng thương, Thiên Phúc hít ma túy, trái lại càng khiến Lam Anh và Gia Thành quan hệ tốt hơn. Nghĩ tới đây, anh em bọn họ dường như vẫn luôn may đổ cưới cho người ta. Thiên Ái lần đầu tiên nghĩ đến một câu nói thật đúng. Con người chuyện gì cũng không thể cười quá sớm, nhất là chuyện đời dài như vậy. Ai biết đâu ngày nào đó đột nhiên bị sét giáng giữa trời quang. Ai ngờ đâu, cô là một người ai ai cũng ước ao. Sự tình hôm nay vừa vỡ lở, e là sẽ trở thành người người cười chê. Thiên Ái nằm lì trên giường, khi tâm tình đang phẫn hận không thể giết người trước mắt cho hả giận, lại là lúc Lương Tùng Phát và Trương Thiên Hạnh hớt hải chạy tới. Thiên Ái, con có làm sao không? Thiên Ái miễn cưỡng đáp lại bọn họ. Không sao cả. Kẻ nào dám đâm vào con gái của mẹ? Thiên Ái nhìn Gia Thành, rít qua kẽ răng chậm rãi từng chữ. Không có gì, chỉ là tai nạn thôi. Người kia cũng bị thương, bố mẹ không cần bận tâm. Trợ lý của con đã đi giải quyết ổn thỏa rồi. Sau khi bọn họ xem xét tình hình của Thiên Ái, cảm thấy không có gì đáng lo ngại, liền hướng Gia Thành mỉm cười. Gia Thành, con tới lâu chưa? Gia Thành vẫn luôn tới đúng lúc nhất. Vừa tới, cháu cũng đang quyết định gặp hai vị. Thiên Ái lúc này sắc mặt khó coi tới kinh khủng, nét mặt kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Anh muốn nói cái gì? Bọn họ có thể chưa biết chuyện của Gia Thành và Thiên Ái, cho nên mới tỏ ra thân thiện đáp. Có chuyện gì vậy con? Cháu muốn xin thôi chức tổng giám đốc của Vận Lạc Quốc tế và muốn hủy hôn với Thiên Ái. Thiên Ái tức giận, ném mạnh chiếc gối trên giường về phía hắn. Vũ Gia Thành, anh câm miệng lại cho tôi. Bầu không khí trong phòng vì hành động của Thiên Ái và Gia Thành mà lập tức thay đổi. Vừa rồi vẫn còn treo đầy những khuôn mặt cười. Nụ cười còn chưa kịp tắt, trong ánh mắt đã nổi lên nghi vấn, hiếu kỳ lẫn suy đoán. Trương Thiên Hạnh đưa cặp mắt sắc sảo nhìn về phía Gia Thành nói. Hai đứa là đang cãi nhau? Không phải. Cháu cảm thấy đây cũng là lúc nên rời đi. Cháu không thể lấy con gái của người đã âm mưu chiếm đoạt hết tài sản của gia đình cháu, khiến cha cháu không thể nhắm mắt. Cháu đã đợi quá lâu ngày hôm nay, muốn ra đi để gây dựng lại những gì đã thuộc về Vũ Gia Quốc tế. Lương Tùng Phát không thể đứng vững nữa. Lời nói của Vũ Gia Thành khiến ông ta chấn động. Trong cái giới kinh doanh này có lá mặt lá trái, có đâm dao sau lưng, cũng có mặt ngoài một dạng đằng sau một kiểu, nhưng tuyệt đối không hề trực tiếp dứt khoát không lưu tình như thế này. Ông ta miễn cưỡng cười nói. Ta xem ra con đã hiểu lầm gì rồi. Nhà họ Lương chẳng lẽ không tốt với con? Thiên Ái không lẽ không xứng với con? Vũ Gia Quốc tế năm xưa chẳng qua chỉ còn là một cái vỏ. Ta đã cố gắng thế nào để giúp gia đình con, chuyện hôm nay xem như chúng ta chưa nghe thấy gì. Cháu xin phép, cháu có việc riêng bây giờ phải về. Đơn xin thôi việc cháu cũng đã gửi đến công ty. Về phần Thiên Ái, hai bác nói chuyện với cô ấy sẽ rõ. Cháu xin phép. Ánh mắt Lương Tùng Phát nhịn không được nhìn Vũ Gia Thành, chứa đựng đầy giận dữ lẫn thăm dò. Hắn rốt cuộc đã phát hiện từ bao giờ Vũ Gia Quốc tế là do một tay Lương Tùng Phát gảy bẫy thôn tính, từ bao giờ đã nung nấu ý định ly khai rời đi. Dĩ nhiên, ẩn giấu sâu như thế, nín đến bây giờ mới thể hiện ra, ông đúng là chưa từng nhận thấy được. Mà Gia Thành, đối lại ánh mắt ông ta chỉ có lạnh lẽo, tựa như mặt trời ban trưa ngay mùa đông, dù sáng sủa vẫn không đến một tia ấm áp. Vũ Gia Thành sau khi nói xong lạnh lùng bước ra ngoài. Trương Thiên Hạnh rít lên. Mày và Thiên Ái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nó cũng tại trước mắt hơn 20 năm, lúc mày xa cơ lỡ vận là ai đã thu nhận mày? Lương tâm mày bị chó ăn hết chưa? Tại sao lại đúng lúc nó bị tai nạn đòi rời đi, hủy hôn? Ơn Tùng Phát cưu mang mày, mày đã trả hết hay chưa? Bà đừng nói nữa, cứ để Gia Thành đi, hôm khác rảnh rỗi chúng ta nói chuyện sau. Gia Thành không nói gì cũng không ngoảnh đầu lại. Lương Tùng Phát bình tĩnh như thế, điều này khiến hắn vô cùng kính nể. Đó là một người biết nắm chắc giới hạn cuối cùng, không như hắn, giới hạn là cái gì, sớm đã bị chó ăn. Trong lòng hắn hiểu rõ đến hôm nay, cũng là lúc lật ván bài. Nhớ khi xưa cha hắn bại liệt, không còn cách nào phải chạy tới cầu cứu Lương Tùng Phát, chẳng ngờ lại dẫn một con sói về nhà, mà hôm nay rốt cuộc đã có thể cắt đứt mọi dính líu. Hắn có thể châm chọc Lương Tùng Phát, đẩy Lương Thiên Ái sang một bên, tỏ vẻ lạnh lùng với những kẻ trong gia đình ấy. Đương nhiên, những gì hắn phải làm không chỉ có như thế, một vương quốc thương nghiệp cha hắn sáng lập, nhất định phải đoạt về. Lam Anh lúc này đã trở về nhà, chú Nam nhìn thấy bộ dạng của Đại Dương và cô rất lo lắng. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Người Đại Dương bị làm sao? Đại Dương lắc đầu hơi cười yếu ớt. Con không sao. Lam Anh một lần nữa, từ đầu đến cuối kể ra toàn bộ câu chuyện, không quên bất kỳ chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Chú Nam thở dài nói. Mọi chuyện có phải quá sớm, hai đứa cũng thật là... Con không chịu được nữa, cũng không thể nhịn được nữa. Con cũng quá hiểu tính cách của Lương Thiên Ái, nên mới quyết tâm lấy cô ta để làm yếu điểm đâm từ phía sau. Lần này cũng chỉ là cảnh cáo, hơn nữa còn có Gia Thành, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện. Vũ Gia Thành, từ bao giờ em lại tin tưởng cậu ta như thế? Cẩn thận biết đâu cậu ta lợi dụng em để đạt được mục đích của mình. Anh theo người này đã 2 năm nên hiểu khá rõ. Tâm tư phức tạp, đầu óc quá thông minh và dã tâm có thừa. Biết đâu chỉ muốn có em mà như thế. Em nghĩ anh ấy thì không phải vì lên giường với em. Anh Thành cũng không phải loại đàn ông dùng tiền mua vui. Đại Dương không tranh cãi với Lam Anh nữa, nhường nhịn cô như cái cách trước đây hắn vẫn làm. Nghĩ cũng thật kỳ lạ, Lam Anh đối với người xung quanh đều mang theo đề phòng cùng bản năng lấy lòng người khác. Đón ý nói hùa người khác bản lĩnh cũng là dày công tôi luyện. Loại chuyện này không có cách nào nói là tốt hay không. Rất nhiều chi tiết không cẩn thận, chú ý, căn bản sẽ khiến người khác không thể nào phát hiện ra. Chẳng qua với tư cách là anh trai Đại Dương vẫn cảm thấy đau lòng. Nhưng hôm nay cái cách cô làm, anh mất lòng chỉ để bảo vệ người kia, khiến anh cảm thấy cô đã thật sự thay đổi. Lam Anh sau khi biết Lương Thiên Ái đã được xuất viện lại tiếp tục giáng cho gia đình cô ta một đòn chí mạng. Lợi dụng những mối quan hệ của Lương Tùng Phát và Vũ Gia Thành đang trở nên căng thẳng, mượn danh hắn ta muốn trả đũa để Đại Dương đưa đến tai ông ta một thông tin vô cùng quan trọng. Đứa con gái lại chính là kẻ chủ mưu trong vụ hít heroin của đứa con trai. Dĩ nhiên chuyện này đã khiến nhà họ loạn càng thêm loạn. Trong phòng, Lương Tùng Phát siết chặt tay Lương Thiên Ái, nhìn chằm chọc chất vấn cô ta. Thiên Phúc đến quán karaoke hít ma túy là do một tay con gây nên. Một quả tim Thiên Ái lập tức nảy lên, cũng bất chấp vết thương trên người lắc đầu điên cuồng. Sao con có thể, cha? Con tự dưng hãm hại anh con làm gì? Bọn con luôn rất thân thiết, cha cũng biết điều đó mà. Anh thương con như thế, con không bao giờ hại anh. Cô không nói thì Lương Tùng Phát cũng chẳng thể nào thở nhẹ nhõm được. Bởi vì Vũ Gia Thành căn bản sẽ không khiến ông ta tự dưng sợ bóng sợ gió làm gì. Hắn đã đợi bao nhiêu năm mới tìm được cơ hội đâm kim vào ngực ông. Làm sao có thể hời hợt thế cho được? Ông hiểu rõ loại người như hắn. Ông nhìn chằm chằm Thiên Ái hỏi tiếp. Thật không phải con, hiện tại thừa nhận còn kịp. Nếu cha mà cha ra đúng như lời họ nói, mọi tài sản đều không có một phần của con. Đây là ý muốn tước mất quyền thừa kế của cô ta. Lương Thiên Ái gần như không chút do dự hỏi. Dựa vào đâu chứ? Chính cha mẹ đã nói 1/3 số tài sản sẽ thuộc về con. Dựa vào việc con thương tổn một người kế khác, còn oán hận vì anh trai con được chia nhiều tài sản hơn, cho nên sinh lòng đố kỵ mà hãm hại nó. Cách nói này gần như nháy mắt khiến Lương Thiên Ái nhảy dựng lên. Vì Thiên Phúc là con trai duy nhất của cha thì luôn không sai ư? Từ nhỏ đến lớn, anh trai cô luôn tư duy kém cỏi, lại sống quá thật lòng, luôn để người khác lợi dụng. Một phần ưu tú cũng không bằng cô, nhưng tại sao trong mắt cha mẹ, anh ấy luôn được quan tâm hơn, cái gì cũng chiếm phần ưu ái. Cha cô nói ra một câu tàn nhẫn, lại nhìn ánh mắt của Thiên Ái đảo tròn. Liền biết chuyện này hẳn không phải giả, lửa giận ban nãy bị châm ngòi mà chưa bùng được. Ngay một tích tắc này, lại tìm được chỗ bùng phát. Ông ta đập bàn một cái quát. Có phải mày hay không? Trương Thiên Hạnh vừa lúc này lại bê một bình trà lên phòng lưng Tùng Phát. Vừa định mở cửa vào, lại nghe hai cha con to tiếng với nhau liền đứng lại lắng tai. Lương Thiên Ái bên trong đã suy tính sắp xếp xong. Một tiếng cha cô chất vấn tới, cũng quyết tâm nói tuột ra. Là con. Tích tắc đó, Lương Tùng Phát nhìn cô ta chỏng chọc đã giơ tay lên. Mà bên ngoài, Trương Thiên Hạnh lại giật mình đến suýt nữa kêu ra tiếng. Khay trà trong tay cũng suýt nữa rơi xuống đất. Một cái tát từ tay ông ta liền bắt đầu. Đứa con gái bất hiếu, tại sao lại có thể hại anh trai của mày? Chuyện đã đến nước này, Lương Thiên Ái chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai mà ngờ anh ấy lại đi đâu? Con cũng không phải nhằm vào anh Phúc. Con nhằm vào Lam Anh. Con khốn đó, quyến rũ Sa Thành, lại còn quân lấy anh Thiên Phúc, muốn một chân đạp hai thuyền. Con muốn cho nó một bài học. Mọi người đó đều phát hiện không ổn, chỉ có một mình anh ngốc nghếch, thấy hút được thì hút. Chuyện này con không nhằm vào anh, thật sự là như thế. Con khốn kia không can ngăn anh, lại còn bỏ chạy mất. Chỉ tại tao quá cưng chiều mày, cho nên mới làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Chỉ vì Gia Thành mà mày nhẫn tâm để anh trai mày đến đường chết. Cuối cùng là nó lợi dụng mày để trả đũa tao. Hồn ước cũng bị hủy, gia đình xào xáo. Hôm nay tao phải giết mày, khốn kiếp. Lương Thiên Ái hoảng sợ nhào tới ôm chân cha cầu xin tha thứ. Lương Tùng Phát dứt khoát giơ chân đạp ra, vết thương bị đụng trúng. Thiên Ái hít sâu một hơi sâu, lại lớn tiếng cầu xin. Cha, cha, xin cha, con thật sự không phải cố ý, con còn đang bị thương, cha, cha. Mấy tiếng sau cùng kia cũng biến mất. Trương Thiên Hạnh bên ngoài vừa nghe thấy, sao có thể đứng đó nữa. Đẩy cửa vọt vào, liền thấy chân Lương Tùng Phát giơ lên. Bà ta vội vã nhào tới, chắn trước người Thiên Ái nói. Nó có sai đi nữa, nhưng anh dạy dỗ con cái cũng phải xem tình hình. Trên người nó còn gãy xương sườn kìa. Anh đánh nó như thế nó chết thì sao? Dù sao, nó cũng là con gái anh. Cơn giận trong lòng Lương Tùng Phát không có cách nào xả ra. Ông ta cả đời này tính kế người khác chưa bao giờ thua. Nhưng mà hai đứa con nửa điểm cũng chẳng giống mình. Đứa con trai đơn thuần ngu ngốc, đứa con gái tướng thông minh lại hại chúng người nhà. Vừa nghĩ ông ta lại tức, nhưng bị bà vợ chặn ở trước không làm thế nào được, bèn tức khắc bỏ đi. Trương Thiên Hạnh xuất hiện, lúc này mới để Thiên Ái hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta trốn sau lưng mẹ mình, nhịn không được kêu một tiếng mẹ. Trương Thiên Hạnh quay đầu lại bốp bốp hai cái tát, tát đến Lương Thiên Ái, cô ta tỉnh mộng, bà ta chỉ vào mặt mà mắng. Cho dù vì nguyên nhân gì mà con hại đến người nhà là con sai thật rồi. Đó là anh trai con, mẹ đánh con cũng đừng thấy mình oan ức. Một lần này, mẹ ngăn cha con lại, mẹ sẽ tính kỹ. Chính con tự nghĩ đi, mẹ xuống xem cha con thế nào, con từ từ suy nghĩ. Trương Thiên Hạnh xuống nhà, xe của Lương Tùng Phát đã rời đi. Bà mệt mỏi ngồi trên sofa dưới phòng khách một hồi, người giúp việc nhẹ nhàng đến hỏi. Bà chủ, hôm nay ăn cơm ở đâu? Bà ta nhịn không được, liếc mắt nhìn phòng ăn cách đó không xa. Một cái bàn gỗ to lớn trống trơn, không còn náo nhiệt ngày xưa. Mẹ chồng đi thăm cô em út, chồng rời khỏi nhà. Hai đứa con của bà ta, đoạn thời gian rất lâu sắp tới, e là cũng không sẽ ngồi tới đây. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ khi gả cho Lương Tùng Phát suốt hai mươi mấy năm, cũng đủ khiến bà ta vốn tự nhận là một phụ nữ độc lập, lần đầu tiên cảm thấy cô độc. Đàn bà đều là họa, bà ta biết, nhưng bà ta vẫn cho rằng mình không giống người khác. Ngay cả khi bà ta thiên vị con cả, thì từ nhỏ đến lớn trong giáo dục, bà ta chưa từng đối xử với hai đứa con bên trọng bên khinh. Cách giáo dục của bà ta từ trước đến giờ đều là hai con là một thể, là cùng một cha một mẹ sinh ra. Trên đời này ngoại trừ cha mẹ, chỉ còn các con là thân nhau nhất. Các con đối với mình luôn là độc nhất vô nhị, luôn là quan trọng nhất. Các con nhất định phải đồng lòng hợp lực. Bà ta vẫn cho mình là thành công, hai đứa trẻ, bọn họ đều là những đứa nhỏ ưu tú. Nhưng hôm nay, bà ta lần đầu mệt mỏi rúc vào sofa, mất hình tượng nằm vùi ở đấy. Con trai bà ta thì hít ma túy, con gái lại là hung thủ. Tức giận sao? Tất nhiên là tức giận. Giận con gái làm việc chẳng biết đúng mực, giận con trai hành động lơ là. Nhưng đây đều là tức lên mà nói vậy thôi. Chúng nó vẫn là con mình, luôn luôn cần phải giải quyết tốt để chúng nó trở lại như lúc ban đầu. Nhưng càng khiến bà ta khổ sở chính là bà ta lần đầu tiên sâu sắc nhận thức được hai đứa con không nên thân. Thế này thật kém, quá xa suy nghĩ bà ta. Chúng đã không thể kế thừa được tài hoa của cha nó, lại càng không kế thừa được sự kín đáo kỹ càng của bà. Muốn uốn nắn chúng, đây quả thực là tự làm đau đầu. Trương Thiên Hạnh suy nghĩ hồi lâu, cũng mới có chút manh mối, mà nghĩ tới tình trạng hiện tại, lại than thở trời xui đất khiến, tại sao lại rơi vào trên người hai đứa con của bà ta vậy? Thiên Phúc mới 24, con đường ngày sau dài như vậy phải đi thế nào? Thiên Ái bên kia, cho dù chuyện này đè xuống được, nhưng vết sạn còn đó, nó làm sao dám đối mặt với anh trai của mình? Bà ta lại xoa đầu, cảm nhận được ác ý ông trời vứt xuống. Sau đó bà ta liền nghĩ đến Thanh Vân, nghĩ tới đêm điên cuồng ấy. Trong đầu xuất hiện hai từ báo ứng. Hai từ này khiến bà ta đột nhiên toát hết mồ hôi lạnh, bật người dậy, cũng không dám suy nghĩ lung tung nữa. Bà ta nhìn phòng khách trống rỗng, 25 năm trước thật yêu thích không khí rộng rãi của nơi này, mà hôm nay chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Đêm khuya muộn, Lương Thiên Ái vẫn không xuống dưới lầu ăn cơm. Trương Thiên Hạnh biết đứa con gái này từ nhỏ chưa chịu thiệt thòi bao giờ, không cầm được lòng bê lên cho cô ta chút đồ ăn khuya. Bà ta đặt cơm lên bàn, nói với Thiên Ái: ăn cơm đi, rồi sáng mai cùng cha mẹ đi đón anh Thiên Phúc. Anh của con ngày mai sẽ được tại ngoại, cũng may nhờ một người bạn của cha con gây áp lực cho bên công an, nếu không anh con có lẽ đã bị sớm chuyển đến trại cai nghiện rồi. Nhắc tới Lương Thiên Phúc, Thiên Ái không được tự nhiên lý nhí nói: mẹ à, chuyện kia cha mẹ tính thế nào? Đó là con sai, con phải chịu trách nhiệm với anh trai con. Nhưng mà mẹ biết con không cố ý, tình yêu đôi khi khiến con người ta trở nên ngu dốt, mù quáng. Mẹ cũng không muốn anh em con vì chuyện này mà có vết nứt tình cảm. Cho dù có xảy ra chuyện gì, các con muôn đời vẫn là anh em, là khúc ruột của mẹ. Mẹ cũng đã thương lượng với cha, bí mật này sẽ không để anh con biết. Kết luận này vừa ra, Lương Thiên Ái đột nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay bị cha suýt lấy mạng, mẹ thì cho hai cái bạt tai. Cứ tưởng cuộc đời của tiểu thư Vương Xả sẽ kết thúc tại đây, không ngờ lại lật lại tình thế. Cô ta trong lòng rất cảm kích, nhịn không được, ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa nghẹn ngào kêu lên một tiếng mẹ. Trương Thiên Hạnh lại tiếp lời: nhưng mà tài sản thừa kế của con sẽ phải giảm phân nửa. Đó là bù đắp tổn thất cho anh con, và cũng sẽ là trừng phạt cho sai lầm của con. Con à, dạy một lần phải khôn ra, sau này làm việc gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Xã hội con đối đãi thế nào không quan trọng, quan trọng đừng làm tổn thương những người thân của mình. Máu trong người con và anh trai phải hòa làm một. Mẹ nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay cũng bởi vì các con, muốn cho anh em con có một tương lai tốt đẹp. Lương Thiên Ái khẽ cười, làm sao cô không đồng ý. Tài sản thừa kế của cô, kể cả không có cũng chẳng sao. Suy cho cùng sau này lấy chồng lại cũng chẳng còn là của nhà họ Lương nữa. Hơn nữa che giấu chuyện này với Thiên Phúc cũng là một cách thiên vị cô rồi. Con đồng ý, chuyện này cứ theo ý cha mẹ sắp xếp. Cho con thêm tiền hay bớt tiền cũng chỉ là thêm vài con số. Tài sản mà con kiếm ra cũng đủ để con tiêu suốt đời không hết. Con sai, con đáng phải chịu trừng phạt. Cho dù không có tài sản cũng không sao, chỉ cần cha mẹ tha thứ cho con, chỉ cần anh con bình an là con đã mãn nguyện rồi. Trương Thiên Hạnh thấy đứa con gái yêu tiền tài danh vọng hơn tính mạng, lại không quá nặng tâm lý chiếm hữu tài sản, cũng khấp khởi mừng thầm. Ít nhất nó cũng là đứa hiểu chuyện biết điều. Lương Thiên Ái ăn cơm xong lại cố nhịn đau đi tắm, lại nghĩ ngủ sớm một chút, sáng mai cùng cha mẹ đi đón anh Thiên Phúc. Nhưng mà lúc cô ta tỉnh dậy đã hay tin Thiên Phúc trở về đang trong phòng. Cha cô ta đã tới công ty. Lương Thiên Ái xón xén đi vào phòng anh trai, cửa không đóng. Trương Thiên Hạnh lúc này cũng đã ngồi ở đó. Anh trai cô gầy gò hơn trước kia, đôi mắt có chút thâm sâu không được tự nhiên, ngay cả xương quai xanh cũng hiện lên rõ mồn một. Lương Thiên Phúc vẫn cắm cúi chơi game, không cả ngẩng đầu lên nhìn em gái một chút. Trương Thiên Hạnh ý tứ liếc mắt nhìn con gái một cái. Lương Thiên Ái khẽ cúi đầu nói một tiếng: anh. Lương Thiên Phúc lập tức ngẩng mặt dậy, ném về Thiên Ái một cái nhìn không mấy thiện cảm. Trương Thiên Hạnh giật mình nhìn cậu con trai ngoan ngoãn, chống ngực liền đập liên hồi, thình thịch. Sao thế con? Em gái con kìa.

chỉ còn lại có âm thanh trầm đục của nắm tay nện lên thân thể. Anh ta vào cửa, mẹ anh còn đang gào lên cầu xin. Tùng Phát, anh hiểu lầm, em không có, thật sự không có làm. Anh buông ra, em đi đối chất với gã. Nhưng đến khi anh ta chạy tới nơi, mẹ anh ta đã không còn lên tiếng. Tại căn phòng ngủ từng tràn đầy hồi ức, mẹ anh ta tựa như miếng vải rách, tay chân dang rộng nằm trên đất. Cha anh ta vẫn còn đang nắm thân thể bà ta nện lên tường, trên vách tường dính máu. Cảnh tượng ấy còn đáng sợ hơn phim kinh dị nhiều. Lương Thiên Phúc gần như thét lên xông tới, đẩy cha mình ra, gào vào mặt ông ta. Mẹ tôi sắp chết, ông đánh chết bà ấy mất. Trong mắt Lương Tùng Phát đỏ ké, nhưng chung quy còn chưa mất lý trí. Cuối cùng ngừng tay, liếc mắt nhìn Trương Thiên Hạnh, phất tay bỏ đi, tựa như đó chẳng phải là một người vợ đã chung sống 25 năm. Bác sĩ là do Thiên Phúc gọi tới, thay quần áo cho mẹ cũng là anh ta. Tất cả vết thương, anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng. Cũng ngay chính lúc này, cho dù cảm thấy dạo trước mẹ mình xử lý không thỏa đáng chuyện mình hít ma túy, nhưng anh ta chung quy vẫn không hề thấy hận, chỉ cảm thấy hổ thẹn. Giá như anh ta không rời khỏi phòng thì mẹ mình sẽ không phải thành ra bộ dạng thế này. Đời người tựa như một vở tuồng kịch, Thiên Phúc tới tận bây giờ cũng chẳng thể ngờ được một gia đình đầm ấm rộn ràng như vậy lại chỉ trong vòng nửa năm sau đã sụp đổ, hết thảy tan biến. Anh không nhìn thấy cuộc sống này có còn gì tươi đẹp, tất cả đều trùng một màu đen. Cuộc đời ngập ngụa trong bóng đen, khắp nơi đều là cạm bẫy, là cực khổ đớn đau. Bầu trời đen tối, tiền đồ cũng nhốm đen, ngay cả cái mạng mình ngày sau cũng nhuộm đen nốt. Đến khi Thiên Hạnh tỉnh lại, Lương Tùng Phát đã đi mất. Bà ta chừng mắt một lúc lâu mới nhớ ra đêm nay là năm nào. Cảm giác đau đớn trên người tạm mất đi lại trở về, buộc bà ta nhịn không nổi phải rên lên. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Mẹ không thể mất tất cả được, nhất định là như thế. Kể từ ngày hôm đó, Lương Tùng Phát không trở về nhà. Ông còn mải mê điều tra về thân phận của Lam Anh. Hơn nữa, do quá chán ghét Trương Thiên Hạnh vì dã tâm của bà ta, đứa con trai duy nhất lại không nên người. Lương Thiên Phúc vẫn bị giam giữ tại gia, ngày ngày chống chọi với những cơn nghiện. Lương Thiên Ái còn mải mê cho chuyến đi đón bà nội trở về. Trương Thiên Hạnh bị ba người vệ sĩ quản chế, căn bản cũng không thể ra ngoài. Rất nhiều những cuộc gọi cho Lương Tùng Phát đều vô cớ bị báo máy bận. Lại nghe mấy người giúp việc trong nhà xì xào bàn tán. Ông chủ có một đứa con gái thất lạc bên ngoài hiện vẫn còn sống. Nếu tìm được, cô gái sẽ đem phân nửa tài sản để đền bồi tình cảm. Bà ta toan tính cả nửa đời người, cũng không ngờ cuối đời lại thảm bại như thế. Người đàn ông kia, hắn sẽ đem bà ta cùng hai đứa con ném tận mây xanh. Kết cục đó nhất định sẽ không thể xảy ra. Nhất định phải ra tay trước, để tài sản thừa kế của nhà họ Lương không lọt ra ngoài. Lương Thiên Ái đã đưa bà nội trở về. Dù muốn hay không muốn, Lương Tùng Phát vẫn phải trở về nhà. Dĩ nhiên vì không muốn người gì buồn lòng, cả gia đình đành miễn cưỡng cùng nhau đóng một vở kịch. Ăn cơm xong, Trương Thiên Hạnh và Lương Tùng Phát lên phòng ngủ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, bà ta liền chất vấn ông. Em nghe nói anh đã nuôi một tiểu tình nhân bên ngoài, suốt nhiều ngày nay cũng không trở về nhà. Còn nữa, anh đang muốn tìm lại đứa con riêng kia đúng không? Đúng. Đợi sức khỏe mẹ tôi hồi phục, tôi sẽ ly hôn cô. Người như cô không xứng đáng làm dâu nhà họ Lương. Em không xứng. Nếu không phải tại anh, em đâu phải toan tính đến thế. Thật buồn cười. Em phấn đấu cả đời, giết người, hại người, kết quả lại may áo cưới cho kẻ khác. Con gái của con tiện nhân đó một xu cũng không xứng được hưởng. Cô từ từ mà đợi trừng phạt của tôi đi, con đàn bà khốn kiếp. Tôi đợi kết quả xét nghiệm ADN, sẽ đem phân nửa tài sản cho Lam Anh. Trương Thiên Hạnh cười lạnh. Phải, tôi khốn kiếp. Tôi sẽ cho anh biết tôi khốn kiếp đến thế nào. Lam Anh, con nhỏ đã đẩy Thiên Phúc nghiện thuốc phiện, đẩy anh em Thiên Ái bất hòa, là con nhỏ khốn kiếp đó. Tôi dần tính sổ với các người. Thiên Ái bên ngoài lại nghe được câu chuyện bên trong, không sót một chữ. Thì ra cha cô ta có con riêng. Lam Anh kia căn bản ngay từ đầu đã tới đây với mục đích báo thù. Thảo nào cô ta ngang nhiên tiếp cận anh Thiên Phúc, cố tình đặt cô vào bẫy, bây giờ lại còn đòi hưởng phân nửa tài sản sao? Nằm mơ đi. Trong phòng đột nhiên có tiếng gào thét, tiếng la hét, hình như cháy. Thiên Ái không nghĩ được nhiều